lại giáo pháp của nhà Phật á, là trải qua ba cái thời kỳ, chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp có nghĩa là cái thời kỳ ai tu cũng chứng, tượng pháp là gần giống như là chánh pháp, mạt pháp là thời kỳ giáo pháp của nhà Phật vẫn còn, nhưng mà con người ta tu chứng thì lại ít hơn. Và chúng ta đang ở thời kỳ mạt pháp của giáo pháp nhà Phật. Do đó mà tại sao người ta tu lại ít chứng hơn? Lại vì thứ nhất là người ta hiểu pháp nó không có được hoàn toàn như ngày xưa. Thứ hai là căn cơ của chúng sanh thiện bạc. Cái thứ ba là cái chữ mà mình chia sẻ ngày hôm nay, đó là lòng tin. Lòng tin với tâm bảo nó thấp. Và vì lý do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy thương tưởng muôn vạn loại chúng sanh, nên Ngài thuyết một bài kinh Vô Vấn Tự Thiết. Kinh Vô Vấn Tự Thiết có nghĩa là bài kinh không ai hỏi gì hết, không ai đề cập cái gì hết. Tự Ngài lòng thương, lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà Ngài thuyết bài kinh đó, là bài kinh A Di Đà mà ngày nay chúng ta học được đó. Bài kinh A Di Đà là Đức Phật, thứ nhất là Đức Phật giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ngoài cái cảnh giới của chúng ta đang sống ra, có vô số những cảnh giới khác nhau, nhưng mà có một cảnh giới trang nghiêm thù thắng, cái cảnh giới bất khả tư nghì, cái cảnh giới mà là mình chỉ gọi tên Tịnh Độ và Cực Lạc thôi đó. Tịnh Độ là một quốc độ rất là thanh tịnh, trong sạch, không có sự ô nhiễm, không có khổ đau. Cực Lạc là nơi an lạc cao nhất, không có khổ đau. Cho nên đó, cái cảnh giới đó mình không hình dung được đâu. Là tại sao? Tại vì mình đang ở cảnh giới của đau khổ, mình nếm mùi toàn là mùi đau khổ xung quanh mình không à. Sanh già bệnh chết lết qua kiếp sau, rồi sầu bi khổ u não, quán tắng ngập trời. Cho nên đó, thầy nói cõi ta bà này là cõi chính chữ giật mình. Quý vị biết chính chữ giật mình không? Đó là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là bốn chữ phải không? Là sầu, là bi, là khổ, là u não, năm chữ nữa phải không? Gọi là chính chữ giật mình, đó là cõi mình đó, là cõi có chính chữ giật mình. Nên người nào sanh ra thế gian này không khỏi chính chữ đó, sanh già bệnh chết sầu bi khổ u não, đó là mình mới sanh ra là thấy chính cái chữ đó là vô trong gọi là trong thân của mình rồi. Cho nên là mình chỉ khổ dai dai, khổ dài dài thôi, chứ không có còn đường nào mà không khổ. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu, chắc chắn vậy đó quý vị. Nhìn coi, vui mấy bữa cái tiêu à, vui mấy bữa thôi nhậu hết chập nhậu rồi tối về cũng xỉn à, không rồi xỉn xong mới hết tiền à, không. Cho nên đó là nó hết bệnh này tới bệnh khác, nó hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác, nó hết đau thương này tới đau thương khác. Cho nên đó, người ta thích nghe cái bài hát gì ở trên mạng hay hát đó, tự hỏi lòng ta có buồn không, không buồn sao ta lại khóc, không buồn sao lại đau thương, đó là trong cuộc đời mình đó, là nó vậy đó. Cho nên mới gọi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người suy cho tột chỗ cái khổ của ta bà không. Cho nên đó quý vị, cái người nào á mà họ có căn tu á, đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu á, là người nào có căn tu á, là họ nhìn bằng trí tuệ ba la mật tại thế gian này, họ ở trên cái lớp áo sơn cái màu hồng của thế gian này, là ở dưới đó là một cái màu đen thui, đen kịch đó, thấy không? Cho nên đó mình vui vậy đó, nhưng mà thời gian cách hết vui à, thấy không? Mình khỏe vậy đó, thời gian nó hết khỏe à. Mình trí tuệ vậy đó, thời gian nó lú lẫn à. Rồi mình trẻ vậy đó, thời gian nó già. Mình đẹp vậy đó, thời gian nó xấu à. Mình có vậy đó, thời gian nó cũng mất à. Lúc nào mất, bởi vì mình xài từ từ từ nó mất, thấy không? Rồi á, lại mình đi đoàn tụ với ông bà nó mất hết trơn à, thấy không? Một ngày nào đó tử thần kêu gọi tên mình cái một là dạ đi, cái không lấy hành lý đi mình không vậy đó, hiểu không? Làm 70-80 năm luôn, vàng để đầy kho ha, nội sổ đỏ ngân hàng không chất, thấy nóng lạnh luôn ha, sổ đất rồi ha, ra đi bỏ lại hết trơn. Mà mình đấu tranh trong cuộc sống ngày đêm, không dám ăn không dám mặc, phải không? 9 chỉ móc móc thêm chỉ nữa là 10 chỉ, phải không? 9 phân móc móc trên 10 phân, 90 triệu móc móc móc đừng 100 triệu, cất vô cất vô cất vô cất vô, nhất là vàng lên giá không dám bán nữa, phải không? Rồi cái vụ vàng mới nhớ là thầy ơi, thầy vàng lên giá quá trời hơn 100 triệu rồi, làm sao thầy? thầy La không có quan tâm. Thứ nhất là thầy đâu có vàng bán, thứ hai cũng đâu có tiền đâu mua. Không có vàng bán, không có tiền mua, nó lên kệ nó đi. Phải chi mình có tiền mua thì mình sợ nó lên, rồi mình có vàng mình bán sợ nó xuống. Còn đằng này không có vàng bán, không có tiền mua, vậy nói vàng với tôi làm cái gì? Hiểu không? Chừng nào mà mình có tiền á, mình mới sợ nó lên giá. Chừng nào mình có vàng mình mới sợ nó xuống giá. Còn không có vàng không có tiền nữa thì làng lên giá xuống giá không có liên quan tới tôi. Hiểu không? Cho nên á, đừng có bao giờ ai nói cái thông tin đó, nói thông tin đó mình bình thường hả? Là tại sao? Đâu dính dáng tới mình đâu. Hiểu không? Dính dáng nó dính dáng với tiệm vàng. Cho nên đó thôi. Nên cuộc đời mình đó quý vị á, thấy như vậy thôi, chứ nó ẩn tàng nhiều cái đau thương. Nhất là kiếp sống ngắn ngủi con người đó, lây quay cái là thấy tóc nó bạc rồi. Lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh xao. Rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng quyển vẫn đau xé lòng. Cho nên người nào mà có căn tu nha, ở trong kiếp trước mình đã từng tu đó, bây giờ người ta nhìn bằng ánh mắt ba la mật, tức là nhìn bằng trí tuệ parami, nhìn ở thế gian này là sanh là lão, là bệnh là tử, là sầu là bi, là khổ, là u, là não. Cho đó người ta mới quay về với Phật. Mà quay về là lúc hồi thời Đức Phật còn tại thế, quay về cái đắc hà. Còn bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó, bây giờ mình quay lại cũng lây quay dữ lắm, thấy không? Kinh lực giảng rơi đầy nước mắt, kệ với kinh trong nẻo tắc quanh co mà. Cho nên quay lại cũng là lây quay dữ lắm. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã thấy trước điều đó thời mạt Pháp. Cho nên Ngài thiết cái bài kinh A-di-đà, thấy không? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá về quốc kỳ thọ cấp cô độc viên nhờ đảng tỳ kheo ngu bá đệ tử gì đó đó đó đó đó đó dài xuống như vậy. Nói về bài kinh A Di Đà, cái thứ nhất Đức Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương. Đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới mà cách của ta bà mình 10 muôn cõi ức Phật, gọi là thế giới Cực Lạc. Nơi đó có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Thế giới đó có củ phẩm đài sen, tức là có 9 cái từng bậc khác nhau về mặt tu chứng. Và người ở thế giới đó đó là bình đẳng với nhau, mà thân người ta là trong suốt nè. Con người mình đi đụng nhau, người ta đi không có đụng. Cho nên ở trên đó mà lái xe không cần một chiều hai chiều nó nảnh ai nó lái, không sao hết trơn á. Tại có đụng nhau đâu, đâu có lực lệ gì, đâu có nó bị ai xâm phạm ai đâu. Mình nói vậy thôi chứ chở người ta đâu có dùng xe, tại người ta đi bằng ý. Cõi trời trở lên và cõi ta bà mình có thần lực á, là đi bằng thần thông. Đi bằng thần thông tức là đi bằng định của tâm. Tại tâm định nó mới có thần thông. Tức là cõi mình và cõi trời đi bằng định của tâm. Còn Tây Phương Cực Lạc á, đi bằng ý niệm. Ví dụ như ở Tây Phương Cực Lạc muốn về ta bà thăm con cháu phải không? Ví dụ như là quý vị mà mai mốt có niệm Phật mà không có về Tây Phương thì cũng về Tây Ninh á. Thì người nào mà về được Tây Phương á, mà muốn quay lại cõi ta bà này thăm con cháu đó, chỉ cần khởi lên ý niệm thôi là tôi muốn về ta bà số mấy chỗ là ngã Tư Hàng Xanh đó ha, chùa Phước Viên nha, thăm con cháu đi tu ngày phải không? Ta chỉ khởi lên ý niệm thôi là bằng cái thời gian cánh tay mình đang duỗi ra co lại, hoặc là cái tay đang co lại duỗi ra thôi là ta tới đây rồi. Đi bằng ý niệm, cái ý nó nhanh nhất. Còn thần thông coi vậy chứ cũng có vận tốc, ý nó không có vận tốc, thần thông nó có vận tốc. Nên Tu Ngộ Không là đạp một cái một là bay 3,600 dặm, có nghĩa là đi một giây 3,600 dặm, mà một dặm là bằng 1,600 mét. 3,600 nhân cho 1,600 ra được số mét cho một giây mà Tu Ngộ Không búng một cái đi, hiểu không? Nhưng mà vẫn chậm hơn ở Tây Phương, ta đi bằng ý. Đi bằng ý chỉ cần khởi ý niệm tới đó rồi lập tức người ta đã tới đó rồi. Đi bằng ý, cõi trời đi bằng thần thông, cõi người đi bằng hăng cải là hai cẳng. Trời ơi, đi muốn chết luôn, đi từ sáng tới chiều. Có nhiều người mà gánh chè đi bán phải không? Bởi vậy mà ai mà về Tây Phương Cực Lạc mà gánh chè thì người ta đâu có cần đi bằng hai chân đâu, mà là người ta xẹt cái thần thông, muốn bán chỗ nào ta xẹt tới đó người ta bán, xẹt tới đó bán. Nhưng mà cõi đó người ta không đòi ai mua đâu bán, là tại vì người ta đâu có ăn chè. Cõi đó người ta thiền diệt thực pháp hỷ thực, có nghĩa là ăn bằng gì? Tồn tại cuộc sống không phải là bằng vật thực ăn uống của mình, mà tồn tại cuộc sống đó bằng thiền định đó, gọi là thiền diệt thực. Thứ hai là pháp hỷ thực, là nghe Đức Phật A Di Đà giảng, nghe vậy thôi là tồn tại. có nghe pháp là có tồn tại, có tâm định là có tồn tại. Cho nên mình niệm Phật đến mức độ tam ma địa. Tam ma địa là chánh định, cái chữ tam ma địa là chữ chánh định của mà tiếng Phạn á. Mình niệm Phật đến chánh định thì tự nhiên ai mà định được cái cõi Tây Phương là sống hoài không bao giờ chết. Mà ai mà nghe pháp của Phật là sống hoài không bao giờ chết. Chỉ cần nghe pháp và định tâm thôi là hai cái món ăn thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Còn mình ở đây là mình món ăn nhiều lắm, bún riêu, bún chả, bún ốc, bún bò, vịt lộn gì tùm lum hết trơn á. Cho nên đó là mình bị thô kệch, bị đau khổ đối với nó, bị lệ thuộc đối với nó. Còn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sống hoài, sống chết, không bệnh, không già gì hết trơn á. Ngàn năm sau nhìn lại sao thấy trẻ măng à. Ví dụ người mới sanh ra đó nhìn giống em bé 12 tuổi mình đây thôi. Nhưng mà 1000 năm sau quay lại thăm người đó thấy họ mới có 12 tuổi rưỡi. Ví dụ vậy đó, nó không có nhiêu cho ngàn năm á, rồi ngàn năm nữa quay lại mới 13 tuổi à. Ngàn năm quay lại 13 tuổi rưỡi à, ví dụ vậy, thí dụ thôi chứ còn chậm hơn nữa đó. Cho nên á, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á quý vị, là nói thật là an lạc, nhẹ nhàng, thanh thản lắm. Người nào cũng đẹp, người nào cũng có thần lực, người nào á cũng hiền lành, người nào cũng tu tập, người nào cũng hào quang ánh sáng, là nó chớp chớp chớp chớp. Chứ bây giờ mà mình muốn chớp phải để cái đèn pin hay sao óc á, rồi bắt lên nó mới chớp. Còn bình thường làm sao mà chớp nổi, hiểu không? Chớp hào quang đó là chỗ định tâm. Cái người nào mà có tâm định, tức là dán tâm trên một đối tượng á, thì là mới hào quang, mới chớp chớp được. Cho nên nếu diễn nghe kể câu chuyện ông có chú kia niệm Phật mà nhá hào quang đó. Ông ở ngoài cái cồn á, mình ổng à, ổng niệm Phật. Vậy mà tối là ta thấy nguyên cái cốc của ổng rực rỡ hào quang là ổng niệm Phật. Tới tam ma địa là định tâm á, là ổng dán tâm trên đối tượng là câu niệm Phật. Ví dụ như ổng là A Di Đà Phật Nam Mô, A Di Đà Phật Nam Mô, A Di Đà Phật Nam Mô, A Di Phật, miệng niệm lỗ tai ổng nghe. Tức là cái tai của ổng dán lên cái đối tượng đó chặt, không còn đối tượng nào khác, chỉ có cái tiếng niệm Phật và cái tai nghe thôi. Ổng dùng căn tai để tu. Dùng căn tai để tu. Cho nên chúng ta có cái gì thì chúng ta dùng cái đó để tu, mà phải dùng cái gì để biết. Ví dụ như môn thiền á, ta nhìn cái màu vàng để ta tu thì cái đó gọi là thiền Kasina, dùng mắt để tu. Mình niệm Phật dùng tai và dùng tâm để tu, niệm thầm thì dùng tâm để biết, niệm ra tiếng dùng tai để biết. Tai là lỗ tai mà nó, nếu mà niệm ra tiếng là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, nói chung niệm cái câu nó không quan trọng. Mà quan trọng á là cái tiếng mình niệm ra nó phải rõ và cái tai mình nghe đừng bỏ sót, thì đó gọi là dán tâm trên đối tượng. Chứ còn lai con niệm dở lắm thầy ơi, cái chữ rõ chứ không phải là hay dở của thế gian. Hay dở thế gian niệm mà niệm cái giọng này là cái giọng Lệ Thủy nè, cái giọng này giọng Cẩm Tiên nè, giọng này giọng Minh Dương nè, giọng này giọng Thanh Tấn nè, giọng này giọng Chí Tâm nè, giọng này giọng Tấn Tài nè. Không có quan trọng cái giọng nào, không có quan trọng cái tâm nào, mà mình niệm phải rõ ràng và cái tai mình phải nghe từng tiếng, đừng có vuột cái tiếng nào hết, thì cái đó là đúng. Chứ không cần mà phải bắt chước cái giọng của ai chứ á. Trời ơi, nhầm người giọng thùng thiết niệm lên là chân niệm, chứ không đắc đạo á thầy. Giọng con giọng thùng thiết rồi, hoặc là dịch sim kháp kháp, là giọng nào cũng được hết trơn á, miễn mà rõ ràng là được nha. Chứ không phải mình niệm mà giọng hay như chúng trưởng ở đây thì là giảng sanh đâu, chưa chắc đâu à, hiểu không? Đó, mình niệm á là phải rõ ràng. Còn niệm trong tâm phải rõ ràng trong tâm. Niệm trong tâm ta không biết, niệm tâm ta không biết, mà chỉ có tâm mình biết thôi. Còn niệm ở ngoài miệng á, phát âm thanh phải rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì rõ ràng là sao? Rõ ràng là tròn vành rõ chữ, gọi là rõ ràng. Trong khoa học á, người ta nói là tròn vành rõ chữ. Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cái mà kéo dài hay ngắn thì kể nó đi. Hoặc ta nói Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, còn rung nữa cũng được, nó không sao chứ, hiểu không? Miễn sao mà nó rõ ràng là được hả ha. Trời ơi, có nhiều người niệm cái là mình nghe cái là mình muốn sụm luôn á nha, nó hay á nha. Còn có nhiều người á mình niệm cái mình nghe muốn bỏ chùa luôn á, có nghĩa là niệm cái nó sốc quá. Nhưng mà không sao, ta tu tập miễn rõ là ta nghe là được à. Cho nên á quý vị á, niệm nói chung ở thế gian ta cũng chấp, Cho nên mình niệm lớn cũng niệm hay hay chút xíu ha. Chứ mà niệm mà nghe cái là người ta, bỏ tu luôn mình có tội à, hiểu không? Ta nghe sốc quá, hiểu không? Niệm mình cũng phải luyện giọng là ngon lành, nhất là mấy ông hát karaoke gần nhà mình mà quay loa qua đó. Trời ơi, chùa thầy có hai bên, có hai cái quán karaoke, không biết quán, không biết phải không, thầy không biết. Nhưng nó hát hoài đó, không biết nhà hay quán, hai bên đó, tại đâu qua đâu ta biết. Mà bắt loa quay qua chùa không à. Mà thầy nói là cảnh báo, ông nào mà quay loa qua phải hát hay. Chứ mà còn hát dở quá, quay qua người ta nghe nó chát lỗ tai, người ta phiền não, mình bị tội. Còn mình mà quay qua phải hát hay. Cho nên đó, người nào mà phải luyện cho dữ dằn lắm, mới bắt loa lớn lên cho người ta nghe, cho nó hay chút xíu chứ. Còn đâu mà hát mà nghe cái một là gọi là hết ham luôn à, gọi là châu bò gì chạy hết đó thì làm sao, không? Cho nên đó, mình niệm Phật cũng vậy, niệm Phật mà lớn chừng nào phải niệm hay hả, niệm lớn. Còn mà niệm mà không hay, niệm nhỏ nhỏ vậy kéo người ta nghe cái là người ta mất lòng tin à, hiểu không? Nên đó quý vị mới thấy là Đức Phật đầu tiên là giới thiệu cảnh giới của Tây Phương. Cái thứ hai nữa là Đức Phật ngài giới thiệu với người ở Tây Phương cực lạc là rất là sung sướng, không già, không bệnh, không chết, không sầu, không bi, không khổ, không ưu, không não. Người ở Tây Phương là trí tuệ thông minh sáng suốt. Người Tây Phương là người hiền đức, tu hành và sống gần với các vị Bồ Tát, cho nên nó học nhiều đạo lý của Bồ Tát Đạo và học từ Đức Phật A Di Đà giảng pháp. Cho nên quý vị là thấy rằng là người ở Tây Phương rất là sung sướng, rất là an vui, rất là thanh tịnh. Cảnh giới Tây Phương rất là sung sướng, rất là an vui, rất là thanh tịnh. Vậy thì mình muốn phát tâm về đó phải làm sao, hiểu không? Mình muốn phát tâm về đó để làm sao? Về là không có đem nguyên cái thân này về đâu nghe, mà về bằng thần thức, nhớ nghe. Về Tây Phương cực lạc bằng thần thức, có nghĩa là sau khi chết nó mới về được nghe, chứ không phải bình thường về đâu. Thầy đi dưới Cà Mau đó, có ông đó, ông có cái cốc, ông tu cái am vậy đó. Ở giữa cái cốc, ông trước chánh điện, ông có thờ Phật như cái chánh điện chùa vậy đó, nhỏ nhỏ thôi. Ông xây cái tòa sen lâu cao có chừng 8 tấc vậy đó. Ông xây rồi sen bằng xi măng. Ông xây đó đó, hàng ngày ông tụng kinh, ông lên tòa sen đó ông tụng đó. Thầy la trời ơi, sao này sao nó lạ lạ với ta. Người ta tụng, ta ngồi đất tụng, rồi ông tụng, ông ngồi tòa sen. Ông là thầy, thầy con tu pháp môn niệm Phật thầy ơi. Hồi pháp môn niệm Phật mà ngồi tòa sen tụng kinh ha, ông là không có. Tại vì tu pháp môn niệm Phật là cầu Đức Phật là rước về Tây Phương. Cho nên đó, khi Đức Phật xuống là phải đem tòa sen xuống rước, ông lên tòa sen về Tây Phương phải không? Đó đúng rồi. Ông là như vậy thì con á, con sợ cái tòa sen mà bay giữa không gian đó, mình ngồi không vững mà không có xích beo đồ đó ha, sợ nó té. Cho nên bây giờ ông xây cái tòa sen, ông ngồi trước cho nó vững. Có nghĩa là giờ ông tập trước, ông thực tập á. Ông xây tòa sen, ông ngồi nó, ông thực tập trước. Mai mốt mà Đức Phật có phóng hào quang, ông lên tòa sen nó bay lên, ông không có té. Là trời ơi, ông nghĩ cái kiểu là mình đem cái thân phàm trượt này về Tây Phương cho Tây Phương người ta ô nhiễm hay gì, hiểu không? Tây Phương cực lạc là cõi thanh tịnh, nên cõi đó chỉ có tâm mình về thôi, tức là thần thức của chúng ta về. Còn xác thân bỏ lại trần này nha, xác thân á, ở trần này sanh ra nè, nó nuôi mình lớn lên bằng rau, bằng củ, bằng quả, bằng thịt á, thà đó là mình phải trả lại cho thế gian người ta, mình dây của người ta đó. Nhỏ sanh ra mấy ký, 3-4 ký là cùng chứ gì đâu, phải không? Còn giờ mấy ký, 5-6-70 ký. Vậy thì năm mấy 60-70 ký mà dư ra lúc mà mình sanh ra đó, thì đó là mượn á, rau củ quả thịt đồ của thế gian đó, mượn gì trả lại cái nó nghe. Cái thân mới sanh ra trả lại cho cha mẹ của mình, còn mượn rau củ quả trả về cho rau củ quả, chứ đừng có đem nguyên cái thân này về Tây Phương nha, cũng về không có được đâu, phải không? Cho nên mình phải bỏ thân này ở tại thế gian, thần thức mới về Tây Phương cực lạc được. Và Đức Phật dạy rằng người nào niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương cực lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Mà người đó muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn, người đó phải thỏa mãn ba cái điều kiện, đó là tính là nguyện là hạnh, tính là lòng tin, nguyện là mình muốn sanh về Tây Phương. Nguyện với Đức Phật là tha thiết á, mình giống như là mình gọi là đăng ký cũng không phải, mà mình gọi là mình nguyện vọng á, nguyện vọng muốn sanh về Tây Phương cực lạc, mình mới cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ, đó là nguyện đó. Còn hạnh là gì? Hạnh là niệm Phật để được nhất tâm bất loạn là hạnh. Hạnh là cái hạnh tu á, hạnh tu có nghĩa là sở hành. Cái hạnh nghĩa là sở hành, cái chữ hạnh đó là chữ hành trong tiếng Hán. À, cho nên á, tiếng Hán á, là hạnh, hạnh tức là hành, hành tức là tu á, mà tu niệm Phật là phải niệm Phật. Là con tu niệm Phật, con không niệm Phật được không thầy? Không niệm Phật đâu phải tu niệm Phật, đúng không? Ví dụ như có nhiều người là con không niệm Phật vậy á, thì con tu niệm Phật mà con không niệm Phật được không? Là ông tu niệm Phật, ông không niệm Phật, ông đâu phải tu niệm Phật, đúng không? Cho nên đó là mình phải niệm Phật, mình tu niệm Phật là phải niệm Phật. Cho nên sở hành của mình là niệm Phật, dụng công của mình là niệm Phật, kết quả của mình là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gì? Là một lòng niệm Phật giảng sanh. Bất loạn là gì? Không có phiền não trong đời. Phiền não là gì? Phiền não là những cái tâm sanh ra khi đối cảnh. Ví dụ mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, mình nếm mà có cái tâm gì đó, đó là phiền não. Ví dụ như mình nghe người ta chửi đồ ngu, cái tự nhiên máu nóng nó nổi lên vì cái tâm nóng nảy đó là tâm phiền não đó. Thấy không? Tự nhiên á, mình nghe người ta lọt cây vàng cái cướp cái một, mình sanh ra tâm tham muốn lụm của người ta đó. À, là đó phiền não đó, nghe mà sanh phiền não, nhìn mà sanh phiền não, ngửi mà sanh phiền não, nhớ không? Bữa trước là đi từ thiện dưới quê á, đi ngang cái chạy heo, đi ngang cái chạy heo, cái chú kia đó, chú chạy xe, chú chở thầy ngang, mà nó hôi dữ dằn lắm, nguyên cái chạy heo mà nó cả ngàn con mà nó bốc lên cái mùi là khủng hoảng, nó khủng khiếp luôn. Thì thầy mới nói với ông á, là từ mới vừa cấn cái đầu của chạy heo đó là ông hít hơi đen, hít vô một cái rồi ông nhấn ra, ông chạy qua chạy cái chạy heo, ông hạ thở. Mà nó xui một cái, trước cái chạy heo á là cái đường nó bị ổ gà, cho nên ổng đâu có nhắm ga được, ổng phải xuống ga đường bòn á, ổ gà tới đó hết hơi. Trời ơi, hết hơi, ổng kéo vô một cái một, ổng là ổng hít vô một cái một nó nồng lên tới não luôn. À, rồi đó, ổng là trời ơi, giờ hết ăn cơm gì nổi, nhưng ói không. Là, bởi vì ổng la thầy hại không à. Tôi la hại là tôi đâu có biết cái vụ mà có ổ gà trước đó đâu. Ông kêu ổng nhắm ga, ổng vừa tới cái chạy ổng hít vô mà hết hơi. Ông kéo vô, rồi ông nhóng ra, ông chạy qua cái chạy heo, cái ông xả hơi ra, thì đâu có hít cái hơi đó, đúng không? Ai nhà đâu giữa chạy heo ổ gà, ông đâu có phóng được. Cho nên ông đạp thắng lại cái một hết hơi, trời, ông kéo vô một cái mà ông là muốn lông ốc luôn. Là hồi nãy để thở tự nhiên được rồi, thầy kêu hít hơi chi. À, rồi ông hỏi là thầy nãy giờ thầy có hít hơi không? Là tôi đâu có hít, tôi thở bình thường à. Là ông thở bình thường sao mà chỉ con? Là, tại vì ông thở bình thường, ông la hôi, cho nên tôi chỉ ông chiêu. À, còn giờ á, nói chứ cái đó thầy cũng kinh nghiệm rồi, thầy bị một lần rồi cho nên kinh nghiệm. À, không, lần đó là đi á, là xe trên đường dài đó, ghé toilet công cộng, mà trời ơi toilet công cộng đó không ai dọn dẹp gì chứ, mình vô một cái là cái mùi nó không là hết hồn hết vía đó. Thầy cũng á là làm cái cách đó, hít hơi thở dài rồi đi vô xong ra mà giữa chừng cũng hết hơi kiểu đó. Trời ơi, nó hít một cái một là khổ đau của ta bà liền, lúc đó cầu giảng sanh luôn á. Cho nên á quý vị mai mốt kinh nghiệm nha, hãy thở bình thường, bịt khẩu trang, đừng có mà hít hơi thở mà chạy vô rồi chạy ra mà chạy không kịp một cái một nó kéo cái đó nó mới nguy hiểm á. Trời ơi, kéo một hơi mà lấy hơi đó là hơi cỡ đó là hơi châu thanh đó. Kéo một cái một tại hết hơi rồi, có nhiều kéo vô hết trơn rồi là dính luôn. À, cho nên á quý vị, ta bà khổ, nó có nhiều cái khổ, mình có cái khổ mình cũng không dám nói với người ta đó, thấy không? À, có cái khổ mà gọi là cái khổ mà nó khó dữ lắm. Cho nên Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, nơi đó không có chất ô uế của thải của cái thân, tại vì thân người ta trong suốt à. Đó là hoa sen quá xanh, có nghĩa là sự thanh tịnh của tu tập làm cái nhân biến thành cái quả của cái báo thân của mình. Cho nên nó thân mình trong suốt à, nhìn thấy nó đẹp lắm, hào quang ánh sáng chiếu à, ngon lạnh vậy đó. Cho nên ta hãy cầu sanh về cảnh giới Tây Phương. Mà muốn sanh về cảnh giới Tây Phương á là phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, và mình có nguyện lực về cảnh giới Tây Phương, và cuối cùng cái sở hành của mình á là niệm Phật tới nhất tâm bất loạn. Cho nên á, tính nguyện hạnh, nếu lòng tin của mình á là có thì mình mới hành đúng. Lòng tin của mình có, mình một lòng mình mới cầu nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương. Nên ở trong nhà Phật á quý vị, cái lòng tin á là một cái gì đó mà hình như nó là cái nền móng á. Ví dụ như mình xây cái nhà, nó phải có cái móng. À, không có móng thì cái nhà nó sập. Trong nhà Phật á, cái móng đó là lòng tin đó. À, cho nên ở trong dân gian á, phương Tây có cái câu mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Cái đó là dân gian ta thôi đó. Mà trong nhà Phật á, mất lòng tin là mất tất cả thật sự đó. Cho nên cái người mà không có lòng tin đó quý vị, họ không có tin Tam Bảo, họ không có tin nhân quả nghiệp báo, là không tin Pháp, và họ không có tin những người đã đem giáo Pháp đến thế gian này, và họ không tin vào bản thân của họ có thể tu hành đắc được. Cho nên đó là họ không có tu. Cho nên cái người không có tu là không có lòng tin. Người nào tu càng nhiều là lòng tin càng nhiều, mình tin không? Cho nên cái người tu càng nhiều lòng tin càng nhiều. Mà nếu mà tu càng nhiều mà tu đúng nó mau đắc đạo lắm. Cho nên ta phải cần học Phật Pháp để có chánh kiến. Chánh kiến mới có tu đúng. Chánh kiến ở trên lòng tin là số 1 á. Tức là chánh kiến có nghĩa là cái người đã học giáo pháp nhà Phật rồi, họ thấy biết đúng con đường đi của Ajamakgá, tức là đường đạo cao thượng rồi, thì lúc đó họ có lòng tin thì họ sẽ thực hành giáo pháp của nhà Phật trên cái đạo lộ giải thoát đó. Cho nên á, quý vị ở trong kinh điển Nikaya, trong cái bài kinh á, giảng đường bằng gạch á, thì Đức Phật dạy rằng cái người nào á có một niềm tịnh tính bất động. Ở trong kinh Nikaya thì Hòa Thượng Minh Châu dịch ra cái lòng tin rồi là tịnh tính bất động. Tịnh tính là niềm tin trong sạch, bất động là không ai có thể làm cho mình mất cái lòng tin đó được. Gọi là niềm tịnh tính bất động, một cái câu chữ mà chúng ta phải hiểu cho nó rõ. Câu chữ này là niềm tịnh tính bất động. Đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới bổn Patika, thì người đó sẽ đắc vào quả thánh đầu tiên, đó là sơ quả Tu Đà Hoàn, là bằng lòng tin. Đức Phật có dạy hai cái bài kinh. Một cái bài kinh về là nói về tứ quả A-la-hán á, thì Đức Phật dạy rằng nếu một người nào đó vượt qua ba hào phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi dị ở cấm thủ, người đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Và ở trong bài kinh khác, đó bài kinh giảng đường bằng gạch đó, Đức Phật nói rằng người nào có niềm tịnh tính bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đối với giới bổn, người đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Có nghĩa là người có lòng tin tuyệt đối với Phật, với Pháp, với Tăng, với giới bổn là sẽ đoạn được ba hào phần kiết sử, đó là thân kiến, nghi dị ở cấm thủ, mà chưa cần tu gì hết trơn á. Vì hôm nên cái lòng tin nó như con dao trí tuệ sắc bén để cắt đứt mọi cái trở ngại ở trong cuộc đời này với những cái tâm phiền não. Do đó quý vị chứng tỏ một cái lòng tin mà để người ta đắc đạo là ở đâu? Ở trong lịch sử Phật á, có ngài Xá Lợi Phất là ngài Sariputta, tức là đệ nhất về trí tuệ trong thập đại đệ tử của Phật. Thì ngài Xá Lợi Phất á, trước khi ngài nhập Niết Bàn á, ngài mới quan sát coi cái ngày cuối cùng của ngài trước khi ngài rời khỏi thế gian này, ai là người có duyên với ngài nhất để ngài độ cho người đó. Thì ngài dùng trí tuệ của ngài, ngài quan sát, ngài thấy mẹ của ngài có duyên với ngài nhất, cho nên ngài mới quyết định về quê của ngài, ngài nhập Niết Bàn. Ngài ở trong cái phòng mà ngài được sanh ra ngày xưa đó, thì đêm đó đó các vua trời ở các tầng trời đi xuống đảnh lễ lần cuối cùng của vị đại A La Hán về với Niết Bàn. Thì canh thứ nhất, canh hai thì vua trời Tứ Đại Thiên Vương, canh ba, canh tư thì các vị trời càng cao càng cao, rồi cuối cùng là canh chót là trời Đế Thích đi xuống đảnh lễ. Mà vua trời không có hình tướng đâu, mà là một khối hào quang, tức là khối ánh sáng mà phát luôn cả cái vùng mấy km vậy đó. Thì bà mẹ mới thấy, hồi nào giờ đâu có thấy mà các vị vua trời hiện xuống thế gian, bây giờ thấy hào quang ánh sáng xuống cả một khu vực vậy đó. Bà phát lên một cái tâm kính ngưỡng dữ lắm. Sau khi các vị vua trời về lại cái yên vị, thì bà mới đợi hỏi ngài Xá Lợi Phất, hỏi ai mà xuống đảnh lễ con hồi tối tới giờ. Thì ngài Xá Lợi Phất mới kể lại các vị vua trời nào vậy đó. Ôi ơi, bà lúc đó bà bị chấn động. Bà nói rằng là con tu cái pháp gì mà tới vua trời còn phải xuống đảnh lễ. Như vậy là pháp đó rất cao quý. Như vậy thì thầy của con là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn cao quý tới cỡ nào nữa. Do đó bà khởi lên một lòng tin đối với Đức Phật rất là gọi là mãnh liệt đó. Bà chấn động thì tất cả các phiền não bà rơi rụng. Lúc đó năm triền cái là của bà được rơi rụng xuống, và các kiết sử nó rơi rụng xuống. Bà đắc tam quả A-na-hàm do chấn động của tâm bằng lòng tin. Bà khởi lên tâm tin Đức Phật, một lòng tin tuyệt đối với Đức Phật. Do đó tất cả các cái phiền não nó không còn chỗ bám víu ở trong tâm của mình nữa. tin Phật là một lòng tin Phật thôi. Do đó mà tham sân si mạng nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại vô tầm vô quý giải đại phóng vật bất chánh chi gì đó. Nó rụng từ từ. Hồi nào giờ nó đu tâm của mình á, tu đu toàn ten vậy đó, thấy không? À, sân nó tu đu toàn ten, tham nó đu toàn ten, thấy không? Rồi ganh tị nó đu còn ten, tật đố đu toàn ten, nhiều tâm lắm, tùm lum lắm. À, nó đu ở trong tâm mình toàn ten á, lúc này lòng tin nó khởi lên cái như con dao vậy đó, nó chặt cụp rớt bịch hết trơn, làm tâm của bà thanh tịnh. Thì lúc đó bà đắc tam quả a na hàm, chỉ còn sanh một kiếp ở cõi trời tịnh cư thiên, sẽ đắc đạo nhập nước bàn cõi trời tịnh cư thiên. Ở đó đọc trong kinh ghi lại đó quý vị. Cho nên đó quý vị thấy lòng tin đối với một cái người là tại sao là nó quan trọng như vậy á quý vị, tại vì chúng ta là người con Phật. Hồi nào tới giờ mình không biết tới Phật, mình không có quy y Tam Bảo, mình không có trở về với Phật. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo từ tận đáy lòng của mình, gọi là tự quy y. Hiểu không? Bồ Tát Saranang Gacchami. Hiểu không? Thammang Saranang Gacchami. Sinh khăn Saranang Gacchami, là trọn đời con kính ngưỡng quy y Phật, trọn đời con kính ngưỡng quy y Pháp, trọn đời con tín ngưỡng quy y Tăng. Đó là ba câu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà vào thời Đức Phật, người ta hướng về Đức Phật, ta trọn lòng, ta quy y đối với Tam Bảo, là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cho nên khi mà chúng ta trở thành người con Phật rồi, chúng ta nương tựa đâu? Nương tựa về Tam Bảo, nương tựa về chính bản thân mình. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy là các con đừng có nương tựa vào một ai khác, đừng có nương tựa vào một cái gì khác, hãy nương tựa lên chính mình. Các con hãy tự làm hòn đảo của tự thân, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Có nghĩa là mình nương tựa trên chính khả năng của mình đấy. Nương tựa Tam Bảo và nương tựa chính mình thì người ta mới đi đến cái con đường cuối cùng của các pháp Ba La Mật. Có nghĩa là đi đến con đường cuối cùng của tu tập là nương tựa vào Tam Bảo, nương tựa vào chính mình là chỗ nương tựa chân thật nhất. Còn nương tựa tất cả các pháp của thế gian này là ảo ảnh, là phù du thôi, nó không lạ gì cả quý vị. Thôi để già con tôi nó nuôi là nương tựa con đó nghe. Già rể con nó tôi nó nuôi là nương tựa con, lời rể nghe. Thôi không có con xin đứa con nuôi, để già nó nuôi là nương tựa con đó nghe. Rồi có người lớn tuổi, sáu mấy tuổi, cô Phật tử ở Thủ Đức 68 tuổi mà xuống báo là con tháng sau con lấy chồng á thầy. Là trời trời, năm nay nhiêu vậy? Năm nay 68 tuổi rồi. Có cái ông đó ở bên người Tây, ở Mỹ á, ông về đây rồi ai giới thiệu sao đó mà cổ quyết định là cưới ông đó. Ông đó bảy mấy rồi, về hưu rồi thì cưới ông đó là người Mỹ mà cổ là 68. Cái thầy mới hỏi là trời ơi, sao mà 68 còn lên xe bông, hiểu không? Cổ là để già có người chăm sóc. Là trời ơi, vậy cô lấy chồng là cô lấy chồng hay là cô mướn người làm, hiểu không? Mình tự mình lấy chồng mà mình nghĩ là người ta sẽ chăm sóc cho mình, có nghĩa là mình đang lợi dụng người ta đó, chứ đâu phải mình lấy ông chồng, đúng không? Cái đó là lấy ông đầy tớ, đâu phải lấy ông chồng. Cho nên đó, người ta lấy chồng nhằm khi thương yêu hoặc hợp tính, sau đó người ta lấy hữu hỷ trong cuộc đời, được lên để già có người chăm sóc. Chưa chắc ai nghe, coi chừng chăm sóc ngược lại đó nghe. Ông 73 mình mới có 68 đó nghe, ông hơn mình 5 tuổi đó nghe, coi chừng về mình chăm sóc ngược lại đó nghe, hiểu không? Đời sao biết được, hiểu không? Biết đại bàng nào gãy cánh trước, hiểu không? Cái đại bàng kia gãy cánh trước là mình phải chăm người ta, đúng không? Cho nên quý vị, con người ta nương tựa đó, ở trên thế gian người ta nương tựa này, nương tựa nọ, nương tựa kia, không phải là chỗ nương tựa chân thật. Nếu chỗ nương tựa đó mình không còn nương, không còn tựa được là mình đau khổ dữ dằn lắm quý vị. Cho nên ở trong tâm mình đừng có nương tựa ai hết. Nhưng ngoài tướng mình không làm được cái gì thì người ta giúp đỡ là chuyện tốt, không có sao hết. Không có từ chối sự giúp đỡ người khác, nhưng trong tâm mình đừng có ỷ lại chuyện đó. Mình làm được cái gì mình cố gắng mà tự mình làm đi, còn chuyện nào mình làm không được ta giúp đỡ, ok cái chuyện đó là tốt, không có vấn đề gì. À, còn ví dụ như mà giờ mình làm được mà mình cứ là nương tựa người ta, nương tựa người ta. Rồi ví dụ như nương là gì? Ví dụ lên trên cầu thang, nương là vịn cái cầu thang á, vịn cái tay vịn á là nương. Tựa là gì? Là ngọn ghế đó, gọi là tựa đó. Bây giờ cái ghế mình nó mục, nó gãy, thì lúc đó mình sao? Nương cầu thang lên, cầu thang mục, cầu thang gãy thì sao? Nó không mục, không gãy, người ta rút ghế. Ghế của người ta mà bữa ngày nào người ta giật, ta đòi lại, ta rút ghế. Ta giật cầu thang, phải không? Cũng đi, phải không? Vậy hãy nương tựa trên đôi chân của mình. Đứng trên đôi chân của mình thì đâu có ai giật, đâu ai rút được, đúng không? Cho nên đó, đối với con nhà Phật đó, quý vị, Đức Phật dạy ở trong kinh điển Nikaya là cuộc đời của một người tu, từ cư sĩ đến tu sĩ, đừng có nương tựa và chấp nhất bất kỳ việc gì ở trên đời. Trong câu đó đó, hồi thầy đọc nghe qua đó, thầy cũng không hiểu lắm đâu. Nhưng mà cuộc đời, sự trải nghiệm gia chạm nó mới dạy cho mình điều đó. Hãy đứng trên đôi chân của mình. À, cho nên ở trong kinh đó là đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Có nghĩa là đừng có để ở trong lòng mình bất kỳ cái gì là chấp đó. Chấp tức là để lòng á, để trong lòng. Chấp là giữ lại đó. Chấp là giữ lại. Người ta chê một câu giữ lại trong đầu luôn cả đời. Ta khen một câu giữ lại trong đầu luôn cả đời. Người ta phản bội mình giữ cục hận trong lòng cả đời. Đó gọi là chấp. Trong nhà Phật là chấp là giữ chặt. Chữ chấp nghĩa là giữ chặt, dịch ra là giữ chặt. Chấp trước có nghĩa là giữ chặt một vấn đề. À, giữ ở trong tim của mình là giữ trong tâm của mình á. Mình giữ nó ở trong lòng của mình, mình chỉ bận lòng với nó và mình chỉ khổ đau với nó thôi. Có coi phim Lý Mặt Sầu không? Đó, thấy không? Ôm thù hận cầm cái gươm đi giết cái ông bồ. À, cái ông bồ á là hồi xưa đó, ông sư phụ là nhận vô hai đệ tử là Lý Mặt Sầu với ông sư huynh. Sau đó ông sư phụ nhận thêm sư muội nữa. Do đó ông sư huynh sang yêu bà sư muội rồi dẫn bà sư muội đi mất tiêu. Và do đó cô này có đi kiếm mà cổ hận dữ lắm, là gặp đâu giết đó. Hiểu không? Cầm cái kiếm đi kiếm mà cả đời có gặp ai đâu. Rồi tóc mình á, suy nghĩ rất là bạc tóc mình luôn. Rồi này là cái tâm mình cao có sân si, gặp ai cũng cắn. Cho nên á, quý vị thấy không, cả đời Lý Mặt Sầu có hạnh phúc ngày nào không? Phải chi mà Lý Mặt Sầu mà đọc kinh Phật đây, đừng có chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Có nghĩa là đừng có để lòng ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh hiền, nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhận niết bàn không xa. Cho nên á, nhẫn là xong. À, không có ôm ở trong lòng gì hết, có nhiều xả ra hết, xả ra hết, xả hết. Cho nên á, mình á, nghe lỗ tai bên trái xong đưa qua lỗ tai bên phải cho nó ra luôn, hiểu không? Cho nên có nhiều người là thầy ơi, thầy hôm qua con nói câu đó đó, thầy đừng có giận con nghe. Thầy là nói câu gì đâu có nhớ, hiểu không? Chuyến này chỉ có nhớ Phật chứ nhớ kinh không hà, chứ không có nhớ câu nói của chúng sanh. Cho nên chúng sanh đừng có bận tâm bận lòng gì hết trơn á. Nói hôm qua cái gì đâu có nhớ. Nhớ câu nói của chúng sanh thì đâu có nhớ kinh, hiểu không? Nhớ cái mặt của chúng sanh thì đâu có nhớ hình tượng Phật. Cho nên mình nhớ hình tượng Phật, nhớ câu kinh là lời dạy của Đức Phật, thì đừng có nhớ cái mặt của chúng sanh và đừng có nhớ cái câu nói của chúng sanh. Có nghĩa là không có chấp ở đời đó, hiểu không? Nhớ cái mặt thấy ghét, nhớ cái câu thấy là ứa gan, vân vân thôi. Lỗ tai này đi qua lỗ tai bên kia, con mắt nhìn xong thảy qua một bên luôn, hiểu không? Ở trong lòng mình chỉ còn kinh Phật và hình ảnh của Phật thôi nha. Vậy mới là người con Phật, chứ để hình ảnh của chúng sanh vô cái một là có lúc mà mình thấy nó dễ ghét lắm, hiểu không? Đó, chúng sanh nó coi vậy chứ, chúng sanh lúc nó sanh tâm này sanh tâm kia ai mà biết, hiểu không? Lúc nó thương mình nó sanh tâm khác, lúc nó ghét mình nó sanh tâm khác. Cho nên có cô Phật tử hỏi là thầy ơi, thầy ở nhà Phật có câu đại thần chú nào mà lôi chồng về được không? Tại chồng con theo vợ bé à, hiểu không? Thầy la thôi con đừng lôi về làm gì con, hiểu không? Lôi về là khổ thôi à con. Hỏi sao khổ thầy? Là hồi trước á, cái ông thương mình á, ông kế bên mình với cái tâm thương yêu á, mình sống rất là hạnh phúc. Tại ta thương yêu, người ta chiều chuộng, người ta lo lắng. 8 tháng 3 tặng quà, happy birthday tặng quà, 20 tháng 10 tặng quà, thậm chí là 1 tháng 6 tặng luôn. Không? 1 tháng 6 là quốc tế thiếu nhi, sao tặng quà cho vợ? Là tại vì xem vợ như là người yêu bé nhỏ, cho nên nó nhỏ chừng nào tặng chừng đó, hiểu không? Cho nên mà 1 tháng 6 mà không tặng đồ cho vợ là coi chừng là người ta không nghĩ mình là người yêu bé nhỏ đó nghe, hiểu không? Cho nên ông nào mà phải có cái tinh tế chút xíu là 1 tháng 6 phải tặng vợ, tại vì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là người yêu bé nhỏ, mà nhỏ phải tặng đúng không? 1 tháng 6. Cho nên ta phải nghĩ ra cách tặng quà. Lúc đó là người ta yêu mình, thấy không? Ta lấy các lý do để người ta tặng. Còn lúc người ta không yêu mình, ta ở kế bên, ta hành khổ cho mình tới chết. Tin không? Ta không còn thương mình nữa, mà ta ở kế bên mình với cái tâm không thương. Không thương thì bắt đầu có nhiều cái tâm tùm lum lắm, cho nên á, mình chỉ khổ với người đó mà thôi à. Cho nên mình chỉ hạnh phúc với người thương mình thôi. Khi người ta hết thương mình thì đừng có níu kéo làm gì, đừng giữ lại làm gì, chỉ có đau khổ là mình thôi à, thấy không? Đó, bởi vì người ta nói là còn duyên thì đến, hết duyên thì đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ. Cái đó là một sự thật đó quý vị. Cho nên đó, đừng có nương tựa và chấp trước bất kỳ việc gì trên đời. Không nương tựa có nghĩa là mình đứng trên cái đôi chân của mình, có nghĩa là tự lực cánh sinh, tự mình hãy tu tập. Đừng có nương tựa vào ai, ai tu cũng không có giùm mình được đâu. Già cũng không ai già thay mình được, bệnh cũng không ai bệnh thay mình được, chết cũng không ai chết thay mình được, nương tựa người ta làm chi à, quý vị không? Cho nên đó, có cô Phật tử đi lễ chùa đó, thầy ơi thầy, thầy lên làm cho con một cái lễ. Có thầy hỏi lễ gì? Là bây giờ con sang tuổi con 10 năm cho má con. Má con đang bệnh ở bệnh viện, bác sĩ nói má con sống chỉ còn có vài tháng thôi, mà con thương mẹ con quá. Bây giờ thầy lên trên bàn thờ Phật á, thầy sang tuổi con 10 năm, con nhường cho mẹ con 10 năm. Là trời ơi, thầy đâu phải á, là phim kiếm hiệp đâu, mà giận nội công lên rồi đẩy qua cái một. 20 năm công lực đẩy cái một, người kia 20 năm khỏi cần luyện, người này mất hết nội công. Và vậy nó như tiện túi vậy, bỏ túi này bỏ túi kia nội công vậy đó, ở trong kiếm hiệp nó mới có. Còn cái vụ sang tuổi, sang 10 năm tuổi, cổ lai cổ nhường 10 năm tuổi cho mẹ, cổ sống thêm 10 năm. Tại là thầy không biết cái này, chứ thầy biết là thầy gom tuổi người ta lợi cho mình này. Không? Mình biết đó, mình rình rình ăn cắp người tuổi thôi à. Đó, gặp người mình lấy tuổi, gặp người mình lấy tuổi thôi, lấy ngàn người được ngàn tuổi vậy. Đúng không? Cho nên đó, bây giờ kêu là sang tuổi mà lại cổ cho mẹ cổ giường thì cái đó cũng là tâm hiếu không? Cái đó là mình phải ghi nhận là cái người đó có tâm hiếu thương mẹ. Nhưng mà làm đâu có được. À, quý vị, nhưng mà thầy hỏi một câu á. Thầy mới nói là con sang cho mẹ con nhiêu tuổi? Là con sang 10 tuổi. Thầy là con sống được 10 năm nữa không mà sang 10 tuổi. Đức Phật dạy rằng là đời sống ra vô trong hơi thở. Cho nên đó, nhầm khi thở ra mà kéo không vô là đi. Kéo vô rồi không thở ra được là đi. Leo lên giường rồi không bước xuống được là đi. Thấy không? Ở đâu mà có 10 năm mà sang cho mẹ. Biết mình có sống được 10 năm không mà sang 10 năm tuổi. Thấy không? Bảo mình tính mình sống 100 năm hả? Thấy không? Trời ơi tính hay quá ha. Thấy người ta bệnh bệnh gì đó, rồi mình không bệnh đó, nhưng cũng chưa biết ai đi trước ai đâu à. Không có, đó là sự thật đó quý vị. Đó là một sự thật mà cái kiếp nhân sinh mình á là phải hiểu điều đó. Cho nên có câu là muôn kiếp nhân sinh giật mình tình mong là cho đó. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẳm dạt vào. Bừng tỉnh lại mới thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Sĩ Đạt Ta đã giả từ hoàng tộc. Vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi. Bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên quý vị thấy gì ha, bắt đầu là chúng ta thấy cõi ta bà, mình ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà. Níu kéo đây chi, chấp thủ đây chi, buông 1, 2, 3 bỏ. Mà Hòa Thượng Tịnh Không gọi là buông xuống dạng duyên đó. Câu đó là gì đó, 1, 2, 3 bỏ. Bỏ ta bà có nghĩa là gì? Là cầu giảng sanh. Cái người cầu giảng sanh tức là người bỏ ta bà. Mình cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, cho nên mình chấp tay trước bàn Phật mà mình nguyện Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Bắt đầu mới vô nè, vô nguyện nè. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh ta bà phù du mộng ảo, thấy không, sanh tử luân hồi gặt lắm khổ đau, nên con nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Con nguyện điểm tới danh hiệu của Ngài, xin Ngài độ cho con khi sống thì được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Sau khi xả báo thân này, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con về trang nghiêm tịnh độ thế giới Đức Phật A-di-đà. Xin Đức Phật A-di-đà, Quan Thâm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát và các vị thánh chúng phóng quang tiếp dẫn thần thức con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu mới niệm nè. Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm tha thiết muốn cầu về Tây Phương, dành niệm để đoạn diệt phiền não mới nhất tâm bất loạn. Nhớ nha, chỉ cần hai cái điều đó thôi, tha thiết cầu về Tây Phương và cái thứ hai nữa là đoạn phiền não. Cho nên người nào mà niệm Phật mà còn giận hờn sân si là niệm Phật không có tới Tây Phương nổi đâu, mới tới Tây Ninh hoặc là Tây Đô thôi à. Hiểu không? Niệm Phật sao mà lòng xả bỏ, nhẹ nhàng thanh thản không? Ngày nay ta niệm Phật rồi, ngày mai thanh tịnh mà ngồi Tây Phương, phải không? Dình câu lục tự di đà trần gian, ráng niệm cho mà rành đi lại chỗ đó. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Một lòng bỏ luôn, đi luôn, là chiến này là chiến chót, đò chiều, phải không? Biết ngày nào. Cho nên người đó là người trí, người đó là người khôn. Cho nên mình niệm Phật, một lòng cầu giảng sanh. Lầu giảng sanh là niệm Phật mà để tâm ở Tây Phương á, hiểu không? Còn ở ta bà này đừng có quan tâm, không có quan tâm ở cõi ta bà này, kệ nó đi, miễn sao á là cơm ngày hai bữa cầu no hay đâu bằng chuyện cơ đò diễn vong, hiểu không? Kệ nó đi, miễn sao no bụng sớm sớm chiều chiều vậy là được rồi. Niệm Phật tâm tha thiết mong cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Còn đối ở dưới ta bà này nè, thì chúng ta xem nó như là mộng ảo, như là phù du thôi. Cho nên đừng buồn, đừng hờn, đừng giận, ghét ghen gì ta bà hết. Cho nên đó mình nghĩ thôi, ta bà mà, thấy không, thế gian mà, ở thế nó còn gian hơi đâu còn chấp, hiểu không? Nó nói ở đây chứ ngày mai nó nói khác rồi đó. Cô Phật tử nói là thầy ơi, tại sao? Thầy hỏi tại sao gì? Gọi là tại sao 15 phút mà chưa nói tại sao là gì chứ. Thì hỏi tại sao gì phải nói thầy mới biết chứ. Hồi mới hỏi đây chứ hỏi tại sao mà không tại sao gì ai biết. Cái đầu mới khóc. Tại sao ông chồng con hứa đủ chân giờ ông không giữ lời hứa nào là sao thầy? Là ổng hứa, tại sao không hỏi ổng mà lại hỏi thầy? Đúng không? Ổng hứa với mình mà tại sao ông lại hỏi ổng đi, sao hỏi thầy chi? Thấy không? Ông hứa là yêu con kiếp này qua kiếp khác đó, rồi yêu mãi mãi về sau mà giờ con mới hay ông có vợ bé. Cho nên đó là thầy, cái lời nói của ông đáng tin nữa không thầy? Thầy là tin không tin tùy thí chủ. Thấy không? Tin chúng sanh thì khổ đau triền miên khói lửa, còn tin Phật thì hạnh phúc dài lâu, tùy thí chủ quyết định nhanh lên. Thấy không? Ai biểu tin chúng sanh chi cho nó khổ. Chúng sanh nó sanh tâm tùm lum lắm, lúc thương thì nó khác, mà lúc ghét thì nó khác, lúc hận nó khác, lúc thù nó khác, hiểu không? Chúng sanh là vậy đó. chứ mình đừng có ái, mình tính đâu á là ta thương mình thương hết đời, ta lo lường lo mình hết đời, người ta chung thủy là chung thủy hết đời hả? Không, không có đâu, hiểu không? Cho nên á, nhầm khi lúc đó nó như vậy đó, hiểu không? Lúc mà mình còn son, còn trẻ, còn đẹp thì nó khác, lúc mình còn giàu sang phú quý nó khác, gia đình mình còn chỗ nương tựa, người ta có quyền lực thì nó khác. Mà lúc mình á, là hàng không, không, không, không, không nhà, không cửa, không danh, không lợi, không tiền, không đẹp, xấu quắc rồi đó, là khác à nghe, khác à, hiểu không? Đừng có nghĩ là trước sau như một, với đinh đóng cột rồi ha, đinh đóng cột xà beng nhổ ra cái một, hiểu không? Cho nên á, đừng có nói là lời nói tôi như đinh đóng cột xà beng nhổ ra cái một rồi xong, đúng không? Đó, phải vậy không? Cho nên thôi, cái cột chắc chắc thì đinh nó còn chắc, mà đóng vô cái cột một thì cũng như không. Cho nên đó quý vị, có tin thì chúng ta hãy tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin chính mình và tin giới bổn. Có năm cái tin ở trong cuộc đời này mình sẽ hạnh phúc, an vui. Còn tin chúng sanh, tin vừa vừa để sống thôi. Cho nên mai mốt mà có ai hứa mình cái điều gì đó nghe, thì mình cũng tin mà lấy sổ ghi vô. Ví dụ như ông chồng ngồi kế bên là anh là love you forever, ha, yêu mãi mãi. Lấy sổ ghi vô ngày 11 tháng 1 năm 2011 lúc 1 giờ khuya, phải không? Ảnh nói với em là thương em trọn đời, đóng mộc ký tên vô đi. Hỏi sao? Đóng mộc ký tên, sợ ông chối thì sao? Ông nói tôi ghi vô đây ký giùm tôi, giờ mấy thứ mấy lăn tay vô giùm cái, hiểu không? Rồi mai mốt đừng chối, chứ nhầm khi con người ta dễ chối lắm. Nói cái gì cái mai mốt nhắc lại là tại ông nói gì sao giờ không giữ lời? Tại lúc đó tôi vui tôi nói vậy thôi. Đó là xong rồi, vậy là xong rồi, chứ có gì đâu. Nên đó quý vị, đường đời đầy chông gai, không? Đường đời đầy hiểm nạn, không? Chỉ có về với Phật thôi mới được an vui thôi. Nào quý vị, chứ còn tất cả các cái trên đời này là nhân duyên thôi. Nhân duyên như keo dán vậy đó, duyên hợp như keo dán, duyên tan như hết keo, nó hết dán. Đời có hợp có tan, bèo nước gặp nhau thôi, gọi là duyên đó. Trên đời còn một chữ duyên mà thôi à, đủ duyên đó gặp hết duyên đi, đủ duyên gặp hết duyên đi. Kể cả tất cả những cái gì xung quanh mình, kể cả bạn bè, người thân, người yêu, kể cả của cải vật chất, kể cả sắc đẹp, kể cả sức khỏe, kể cả trí tuệ, kể cả tài sản, tất cả đó cũng như là gió thoảng mây bay thôi. Còn keo nó dính hết keo nó đi. Có những người á quý vị, ở bên Myanmar thấy không, động đất chỉ có mấy phút thôi cái một là rồi xong, tài sản rồi hết, thấy không? Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn giờ đó nương tựa nó đi. Ví dụ như lúc đó mình giàu sang phú quý, mình khi dễ người ta đi, rồi cuối cùng làm cái đầm cái thôi, không còn miếng nào chứ, rồi ai khi dễ mình, đúng không? Hôm qua là mình ship sòng á, rồi ngày nay cái sòng nào nó cũng mới ship á. Nên thôi quý vị, mình có hơn người ta thì mình san sẻ, mình có thua người ta thì mình là cũng biết đủ mà sống vậy thôi. Chứ đừng có buồn gì hết trơn á, đừng có sầu gì hết trơn á quý vị. Nước mắt rơi khỏi ta bà này không đủ nước mắt để rơi đâu. Đức Phật nói ở trong kinh á, là nước mắt của người ta đi trong sanh tử luân hồi á, một người thôi đó mà chảy nước mắt khổ đau ở trong kiếp sống nhân sinh không đó, mà sanh đi sanh lại, sanh đi sanh lại, hứng nước mắt đó đó bằng nước của bốn đại dương. Nước mắt của một người bằng bốn đại dương, tức là sự đau khổ chúng sanh nó cỡ nào. Quý vị, đó là lời kinh Đức Phật dạy. Nói thiệt ra quý vị, có người mà khóc suốt ngày suốt đêm nước mắt chan cơm đi nữa thì giỏi lắm, là đời khóc thao nước chứ nhiêu, đúng không? Một đời khóc thao nước mắt chứ nhiêu. Cái đó là nước mắt chan cơm luôn á. Chứ nhầm khi có những người ta ít khổ nên khóc một đời có một lít không? Nên cái người nào mặt tươi tươi thì biết cả đời khóc cả một lít đổ lại hả? Còn mà mặt ai sầu sầu khóc hai lít trở lên không? Và là nước mắt trong đời mình hứng lại được á, hiểu không? Cho nên mình biết cái người nào mà khổ đau nhiều, khổ đau ít đó bằng cách hứng nước mắt rồi đông, hiểu không? Người nào lít á thì khổ ít, mà người nào hai lít trở lên khổ nhiều, mà người nào thao là khổ dữ lắm rồi đó, hiểu không? Cho nên hỏi là đời con khổ quá thầy ơi, thầy la hứng được nhiêu lít nước mắt rồi, phải báo cho thầy được bao nhiêu lít nước mắt thầy mới biết khổ nhiều khổ ít, hiểu không? Đo bằng nước mắt. là con khóc và khô nước mắt luôn rồi thầy ơi, làm sao đó, hiểu không? Cho nên nó cũng khó. Nên đó quý vị, chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới bổn và tin chính mình. Năm cái lòng tin này phải sắc son nha. Còn tất cả chúng sanh tin vừa vừa đủ sống thôi, hiểu không? Bà có tin tôi không? Ông có tin tôi không? Có chút xíu. Hỏi có cỡ nào? Có tùy theo thái độ của ấy. Thái độ của ấy sao thì em tin vậy, hiểu không? Tin tùy vào thái độ. Rồi hỏi bà có thương tôi không? Tùy vào thái độ của ấy. Thái độ của ấy thương tôi thì tôi thương lại, thái độ của ấy không thương tôi thì tôi không thương lại. Lực thôi mà, đúng không? Rồi hỏi có đối xử đàng hoàng với tôi không? Tùy thái độ của ấy. Ấy đối xử đàng hoàng với tôi đối xử đàng hoàng với ấy. Còn ấy không đối xử đàng hoàng với tôi thì tôi tu. Vậy thôi, buồn chi, khổ chi. Do đó một lòng tin Phật, tại vì Phật là bậc trí tuệ giác ngộ. Ở trong vũ hoàng này chỉ có một mình Đức Phật là giác ngộ đầu tiên và người giác ngộ nhiều nhất thôi. Có nghĩa là trí tuệ cao siêu nhất thôi. Chúng ta không quay về với Phật thì quay về với ai? Cho nên nó là quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật đó. Tại vì trời thần quỷ vật cũng là đệ tử Phật thôi à, đúng không? Từ trên trời đi xuống đáy địa ngục cũng là đệ tử của Phật thôi, chứ làm sao ai hơn Phật. Do đó chúng ta quy y Phật rồi mà mình quy y lại những người dưới Phật nữa, quy y làm chi? Cái người trí tuệ ai quy y làm chi? Chứ không phải là cấm không cho quy gì ích kỷ, là không phải. Cho nên nhầm khi á, người ta nói là trời ơi, đi chùa tôi không đâu cho phép đi chùa khác à. Đó không phải đâu à, nghe. Đức Phật không có tâm đó à, nghe. Cái đó là tâm chúng sanh à, nghe. À, cho nên Đức Phật dạy là quy y Phật rồi không quy trời thần quỷ vật, vì trời thần quỷ vật trí tuệ không bằng Phật, cũng là đệ tử của Phật thôi, nên quy y Phật là đủ rồi, à, là đỉnh rồi, là chớp rồi, không có cần phải quy y ai nữa hết. Quy y là gì? Là trở về nương tựa tôn kính, làm theo, học theo hạnh lành của vị đó, à, vậy thôi, gọi là quy y, chứ không phải quy là rùa y là cái áo đâu nghe. Cho nên có nhiều người trời ơi, à, lên mạng mà giải thích quy y, quy là con rùa, y là cái áo, là a mô Phật. Đi giải thích liều mạng đó. Quy y là tiếng Hán, à, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Quy là quy tụ á, hiểu không? Y là làm theo, y như vậy, thực hành như vậy, gọi là tín thọ phụng hành đó, hiểu không? À, hoặc là sau khi là vị hòa thượng đáp từ rồi, mình mới nói là y giáo phụng hành, có nghĩa là sư phụ nói sao con nghe vậy đó, làm theo. Là y giáo phụng hành là gì đó, à, phải không? Phật nói sao con nghe vậy, con làm theo. Cho nên đọc một bài kinh xong, y giáo phụng hành, giáo là dạy đó, y giáo là y theo lời dạy, phụng hành là thực hành như vậy, hiểu không? Cho nên đọc bài kinh sao phải là y giáo phụng hành, đó là mới ngon ha. Chứ còn mà y tầm bậy phụng hành là tiêu, mà y giáo phụng hành thì ngon, hiểu không? Cho nên chúng ta hãy tin vào Đức Phật. Điều đó dầu cho Đức Phật ở xa mình, nhưng mà năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Trong lòng mình có Phật, Phật ở kế bên. Trong lòng mình có Phật, không có Phật ở kế bên. Mình tin không? Cho nên cái người mà đứng trước Tam Bảo lại mà trong lòng không có Phật cũng xa ngàn trùng vạn dặm. Cái người nào chỉ lại ngoài trời thôi, trong lòng mình nghĩ tưởng tới Phật thôi, cũng ở kế bên. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, có nghĩa là ta lễ và lễ Phật, tánh Phật tánh Đức Phật chứng ngộ, ta cũng có Phật tánh, tức là khả năng chứng ngộ. Cho nên hai cái này không thể mất đi được. Cảm ứng đạo giao, mình tâm mình có Phật thì đạo giao, tức là gặp nhau á, giao nghĩa là gặp nhau á, hai cái đường thẳng giao nhau là hai thẳng gặp nhau. À, cảm ứng đạo giao nan tư nghì là không thể nghĩ bàn được đâu. Cho nên nếu người nào trong lòng có Phật mà tin Phật, mình là tôn thờ Phật, ở trong tâm mình tôn kính Phật, tán thán chư Phật, à, như vậy thì mình hướng tâm về Phật thì là Phật ở kế bên. Cho nên nói là Phật ở đâu, phải không? À, Phật ở đâu? Ông vua Trần Thái Tông á, ông buồn triều đình, ông lên Níu Yên Tử ông tu, là lên trên cái khúc mà dài dài lên chùa Đồng cho nó, à, để tu mới gặp thiền sư Viên Chứng. Thiền sư hỏi là bệ hạ đi đâu đây, là trời ta buồn triều đình quá, ta đi tìm Phật ta tu. Cái thiền sư nói là trên núi này đâu có Phật đâu mà bệ hạ lên đây tìm. Thì lúc đó ông vua mới ngỡ ngàng, ông vua tính đâu trên núi á, là mình tìm Phật trên núi, mà ông thiền sư cũng nói trên núi đâu có Phật đâu bệ hạ tìm. Cái ông vua mới quay lại hỏi thiền sư vậy chứ Phật ở đâu. Ông thiền sư nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi á lòng người thanh tịnh, lòng người từ bi thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn, lòng người bôn ba, lòng người ác thì Phật ẩn mất. Phật ở trong lòng người chứ không phải Phật ở trên núi. Cho nên ông vua quay lại làm vua anh minh đó, là kéo dài đời nhà Trần hơn 200 năm đó. Đâu gần trăm năm chứ. Chặn chặn đó đó, mình coi lại lịch sử. Thầy chỉ nhớ đời Lý Trần là 405 năm hay là 425 năm gì đó, tức là từ năm 1009 tới năm 1010 dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long đó, rồi tiếp theo đó là hơn 400 năm sau đời Lý Trần. Vua của nhà Trần. Cho nên đó là thầy đi trên đường, đi trên cái phà mà phà Mỹ Thuận á. Hồi lúc đó chưa cầu Mỹ Thuận, qua phà Mỹ Thuận. Nghe mấy ông bán kẹo kéo, bán vé số, ông bắt một cái băng cải lương. Mà một băng ăn cướp, nó đi ăn cướp. Rồi sau này bị triều đình tấn công, xong ông rã băng ăn cướp ra. Thì cái một cái người ở trong đó đó mới thấy ăn cướp không tốt, mới đi báo cho triều đình, mới bắt hết trơn huynh đệ luôn. Mình ông thoát. Ông thấy gì ông đi tu luôn. Cái ông mà đi báo á, đi báo với triều đình để bắt là cái băng đó đó, mà băng đó là chung băng với ổng. Thì sau này người ta thả ra hết rồi, ổng mới đi tu, ổng khất thực ở trên đường á. Ổng mới gặp một cái cô đó là ở trong băng cướp ngày xưa đó. Thì ổng mới đây á, ổng mới cầm bát đi khất thực nè, nó Nam Mô A Di Đà Phật. Ổng gặp mấy cô đó đó, ổng mới chào á. Cái cô đó mới quay lại trợn mắt với ổng, hỏi rằng Phật ở đâu. Có nghĩa là cô này muốn nói với ổng là ổng tại sao là ổng lại đi tố cáo bạn bè vậy đó. Cái cô này mới quay lại hỏi ổng, mà hỏi trợn mắt ra, hỏi ông tu sĩ đó đó, hỏi Phật ở đâu. Ổng mới nói là Phật ở trong lòng người. Cái cổ mới trợn mắt, cổ nói tiếp: Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Ổng nín thinh đi tuốt luôn. Bà hỏi ông quốc hai câu, ông nín thinh trả lời không được. Ông nói Phật ở trong lòng người, lúc đó ông đi tu rồi. Cổ mới nhớ chuyện hồi xưa mà ông đi tố cáo đó. Cổ mới nói câu, cái người trong cuộc mới hiểu câu chuyện đó. Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá. Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Ông chưa học giáo lý cao, ông đâu trả lời được câu đó. Ông bỏ ông đi luôn. Cho nên á quý vị, nói Phật ở trong lòng người có nghĩa là ở trong lòng người có thiện từ là có Phật, ở trong lòng người có khả năng tu đắc đạo là có Phật. Đó là Phật tánh, Phật tâm, khả năng tu thành Phật chứ không phải là đã thành Phật. Hai đó nó khác nhau, Phật nhân với Phật quả khác nhau. Phật nhân là tâm Phật thôi, là tánh Phật thôi. Còn Phật quả là sau khi tu tập được hậu đắc trí, có nghĩa là chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì cái đó mới thành đạo y như Phật. Y thôi chứ cũng không bằng phước báo công đức, không bằng Phật được đâu. Vì A-la-hán thì y như Phật là sự giác ngộ mà thôi. Cho nên chúng ta tin Phật thì đời đời hạnh phúc. Còn tin chúng sanh á thì có lúc mà thôi. Nhớ nghe câu này để đầu giường á. Ta tin Phật thì đời đời hạnh phúc, còn tu chúng sanh thì giây phút mà thôi. Có nghĩa là hạnh phúc không lâu á. Tu Phật đời, tin Phật đời đời hạnh phúc, tu chúng sanh chỉ giây phút mà thôi. Nhớ câu đó để đời. Cái thứ hai nữa là tin giáo pháp của nhà Phật. Tin giáo pháp nhà Phật là tin cái gì? Giáo pháp của nhà Phật đó là dạy cái gì? Dạy về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, sanh tử. Dạy về con đường tu tập thiền định, thiền quán, niệm Phật, vân vân. Chúng ta tin để áp dụng nó vào trong cuộc sống mà thực hành. Người nào không có lòng tin là không có hành Phật pháp. Cho nên đó quý vị, bữa nào mà chúng ta làm biến tu biết là niềm tin rời rã rồi đó. Bữa nào làm biến tu là không có lòng tin rồi đó. Cái người nào mà lúc nào mà còn lòng tin tha thiết cái giáo pháp của nhà Phật thì lúc đó lúc nào chúng ta cũng hành đó chứ. Thưa thầy, con nhà Phật một ngày tu mấy thời thầy? Con nhà Phật một ngày tu chỉ có một thời là được, nhưng mà thời đó trừ lúc ngủ ra còn nhiêu tu hết? Có một thời một ha. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Cho nên tu một thời thôi, ví dụ ngủ 8 tiếng thì còn lại trừ ra đi 16 tiếng tu. Ngủ 6 tiếng thì 18 tiếng tu. Một là niệm Phật, hai chánh niệm tỉnh giác, ba thiền định. À quý vị, giữ giới. Đó là tu đó. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi ngồi, hoặc lúc nào trong tâm cũng có Phật, niệm Phật có nhiều cách khác nhau. Nhớ Phật thôi cũng là niệm Phật, chữ nhớ là niệm đó, là kim tâm nhớ là niệm, hoặc là hồng danh là miệng niệm Phật cũng là niệm Phật. Cho nên người nào mà tu á, trừ ngủ ra thôi, tại ngủ không có ý thức nên không tu được trong lúc ngủ. Chỉ có tu được lúc thức, thức lúc nào tu lúc đó, tu một thời duy nhất mà thôi. Đó là một thời gọi là xuyên suốt lúc nào cũng tu đó, hiểu không? Thì cái đó là mới ngon, đó là người đã tin giáo pháp nhà Phật. Cái người nào tin giáo pháp nhà Phật lúc nào cũng tu chứ. Ngồi đây thôi cũng phải chánh niệm tỉnh giác, đem lòng từ bi rải khắp nẻo ta bà. Nên quý vị là thấy là tu vậy đó, mình nhớ điều đó, lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng giữ tâm, lúc nào cũng tu. Giữ tâm gì? Giữ tâm thanh tịnh, đừng cho bị tham sân si phiền não nó chi phối mình. Nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Đức Phật thiết trong bài kinh Sám Hai, kinh Trung Bộ, đó là bài kinh Đại Kinh Giáo Giới là Hầu La. Đức Phật nói á, là tất cả các tâm của mình, đó là tâm tham, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen, tất cả đó nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nó ở đậu trong tâm của mình mà thôi. Mình tuân thủ theo nó, mình làm tầm bậy tầm bạ để gieo nghiệp, rồi cuối cùng mình lãnh nghiệp chứ nó đâu có lãnh. Thằng sân nó vô trong tâm mình giác dao mình chém người ta. Thằng ghen nó vô trong tâm mình lấy kéo cắt tóc người ta. Nó không có bị phạt, nó không có bị đọ, mà mình mới bị đọ. Mà nó không phải mình, nó không phải của mình gì cả. Nó là một trạng thái ở trong tâm mình vậy thôi. Cho nên đó, cái người nào biết khôn đó, là có trí đó, người ta không chấp nhận nó, gọi là yểm ly hoặc là viễn ly, là không chấp nhận nó, không cho nó ở trong tâm của mình dầu cho một giây một phút nào cả, không cho tham lam giận hờn sân si ghét ghen ở trong tâm của mình, tại vì nó chỉ hại cho mình bị đọa vào trong cảnh giới khổ đau mà thôi. Cho nên người trí tuệ người ta xả bỏ có nghĩa là người ta không để nó ở trong tâm của mình dầu một giây một phút nào thôi, tại vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình, nó không phải là chính mình, nó không phải là của mình, là sở hữu của mình, nó không phải là một phần của mình. Cho nên chúng ta không để nó vào ở trong tâm, không để tất cả phiền não trong tâm, thì đó là tâm thanh tịnh đó. Trong tịnh độ gọi là tâm bất loạn. Cho nên đó quý vị, cái người khôn á, người ta giữ tâm thanh tịnh, mà cái người giữ tâm thanh tịnh đó quý vị khỏe lắm, nhẹ nhàng thanh thản lắm. Còn cái người nào mà tối ngày giận hờn sân si ghét ghen á, ôi trời ơi nó tội dữ lắm. Cái mặt của mình thôi là thấy cũng không muốn hết ăn cháo, cháo trắng không muốn ăn nữa đó. Nó buồn phiền á, nhìn cái mặt cái nó sầu bi khổ u não làm sao á. Còn giờ tâm thanh tịnh á, không giận hờn ghét ghen gì hết, là tại vì mình xả bỏ. Tại sao mình xả bỏ? Tại mình có trí tuệ, mình hiểu được rằng nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải tự ngã của mình, nó chỉ làm cho mình gieo nghiệp và trả nghiệp ở trong tam giới thôi. Phải sanh tử luân hồi để gieo nghiệp để trả nghiệp, phải sầu phải bi khổ u não là gánh ở trong dòng cảm thọ mà thôi. Cho nên từ nay quyết chí tu hành. À, bắt đầu mới lên bàn Phật ta sám hối. Sám hối là giật mình thấy được những cái sai trong cuộc đời này. Do mình không tin Phật, không tin Pháp, do mình không có chịu tu, do mình làm nhiều việc ác, cho nên lên sám hối muốn sửa lại những cái lỗi lầm đó. Cho nên có bài kinh sám hối đó, tối tối ngày ngày đọc giùm cái đi. Trước Phật đài con xin sám hối, ngậm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao. Thân đựng chứa biết bao tội sâu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràn rụa thân hình, mắt trong cảnh khổ mà động tình xót xa. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng vẫn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng mà rao trái nuôi thân qua ngày. Nhưng đâu có biết trần ai bụi bặm giữ, làm sao mà khỏi lắm tất son. Nhiều đời mà nghiệp sát con từ xưa mà chất chứa mà còn đến nay. Tội thứ hai gian tà trộm đạo, tội thứ ba vốn thật tà dâm, thứ tư mà nói dối sai lầm, thứ năm uống rượu thì muôn năm đọa đày. Trước Phật ngài con xin sám hối, hãy thứ tha bao tội lỗi lầm. Ngày nay quyết chí âm thầm, trì tâm niệm Phật mà diệu thâm Phật đài. Tu đi mà đừng có mà trời giờ, mà trường thi Phật đạo mà vô bờ vô biên. Nên tối ngày sám hối lỗi lầm mình là tu miết nha. Tu miết. Tu miết là tu ở trong lòng, trong tâm á, chứ không phải là tu rồi mà không đi đám, đi tiệc tu rồi không gì đó, là tại vì người ta sợ đi đám ô nhiễm đồ, hoặc đi đâu ô nhiễm thôi. Còn ví dụ lúc nào mình cũng có cái tâm tu ở trong tâm, có niệm Phật trong tâm thì đi đâu cũng được, không sao chứ á. Thực ra đi đâu tiếp xúc cái gì là thế gian pháp thôi, mình làm sao cho mọi người xung quanh vui là được rồi, hiểu không? Bây giờ rủ tôi đi đám, tôi đi có vui không? Vui phải không? Vui tôi đi, tôi vừa đi tôi vừa tu, phải không? Rồi tôi đi đám mà tôi làm phiền quá, tôi đi mà dẫn tôi đi tôi làm phiền quá, không vui phải không? Không vui tôi ở nhà, vậy thôi. Tỳ hỷ chúng sanh có nghĩa là gì? Là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát á, tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thích gì chịu đó, hiểu không? Chúng sanh thích gì làm vậy à? Tôi đi vui không? Vui tôi đi. Ở nhà vui không? Ở nhà vui tôi ở, vậy thôi hả? Không sao hết trơn á. Ở chiều nay ăn canh hả, là ăn kho quẹt anh Tám. Vậy thì ấy thích cái gì? Ấy thích kho quẹt thì Tám ăn kho quẹt, ấy thích Tám ăn canh thì Tám ăn canh, vậy thôi, hiểu không? Mình sống đem lại niềm vui cho mọi người, tùy thuận chúng sanh đi, không phải là nhu nhược. Mà cái đó là nhường nhịn, chứ không phải là nhu nhược. Đó là nhường nhịn, miễn sao cho nó vui là được ha. Đó là nhẫn hòa trong gia đình đó. Cho nên đó, bữa trước thầy nói là chữ nhẫn hòa, từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì giảng đời trong hạnh phúc. Khổ ghê luôn. Nên trong Phật Pháp mình đã hết lòng tin Phật, tin Pháp, tin tăng. Tăng là gì? Tăng là tăng đoàn của nhà Phật, tức là những vị tỳ kheo thanh tịnh gồm 4 vị trở lên trở thành một hòa hợp tăng. Cái chữ tăng là vậy đó, chứ tăng không phải là thầy tu. Thầy tu là tu sĩ chưa chắc phải là tăng. Cái chữ tăng trong nhà Phật, mà Phật Pháp tăng, cái chữ tăng đó là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Thanh tịnh là không có phiền não, chửi mắng gì cũng bình thường, hoan hỷ. Còn cái người tu là tu sĩ mà thôi. Tu sĩ dầu có 3 người đi nữa chưa phải là một tăng. Nên tăng cao quý là cái chỗ là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh cho nên có được phép yết ma trong cái giới đàn si ma. Cho nên đó, chứ không phải là người mới xuất gia cạo tóc ông tăng. Đó là tu sĩ. Tu sĩ còn giới nữa. Tu sĩ này giới sa di hay là hình đồng sa di, hay là 5 giới hay là 10 giới, hay là cô ni là 268 giới thức samana, hay là tỳ kheo ni, vẫn chưa phải là tăng. Mà tăng là phải 4 vị tỳ kheo, mà tỳ kheo thanh tịnh đó kìa. Chứ còn tỳ kheo mà chưa phải thanh tịnh, 4 vị hay 10 vị cũng chưa phải đâu. Cho nên chúng ta nhìn thấy một vị tu sĩ rồi mình mới nói là mấy ông tăng này mấy ông tăng kia, tội chết luôn ấy. Cái chữ tăng á, là thanh tịnh. Cho nên người nào thanh tịnh mà 4 vị trở lên mới gọi là hòa hợp tăng. Thì cái chữ tăng đó là Phật Pháp tăng, là tăng đó đó, mới thầy của trời người. Chứ mới cạo tóc lên thầy của ai? Mình nghĩ là mình thầy của trời người, ngã mạng tội chết luôn rồi nha. Đúng là mình chỉ là tu sĩ thôi, chứ đâu phải là tập thể hòa hợp tăng, là một 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên theo luật của nhà Phật đâu. Cho nên cái chữ tăng là cao quý là chỗ đó, nó là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, mà thường thanh tịnh là thánh nhân không. Cho nên đó quý vị đừng có nói là mấy ông tăng này mấy ông tăng kia là mình coi chừng bị tội đó, mà hãy nói là tu sĩ này tu sĩ kia đúng. Ông là tu sĩ thôi, cho nên có thể làm sai có thể làm đúng. Làm sai thiếu gì, làm đúng cũng thiếu gì. Con người thôi mà, làm sao sai hết, làm sao đúng hết. Ta cũng cố gắng, ta nỗ lực, nhưng mà đã tới là tăng rồi thì là thanh tịnh hết rồi đó mới gọi là tăng. Mình hiểu không? Mà chúng ta nói xấu hoặc là chúng ta là nói gì không tốt là nói những vị thanh tịnh đó, là nói bậc thánh đó, mình bị khẩu nghiệp. Quý vị hiểu không? Cho nên đó là một tu sĩ nào đó, ai đó là sai nào chỉ đích danh luôn, ông tu sĩ đó đó đừng có nói tăng đòn ở trong là được. Ví dụ cái người đó làm sai, nói thẳng tên luôn, tên họ gì nói thẳng luôn làm sai, tôi có chứng cứ nè, được, không sao cả. Không sao cả, mình nói sự thật thôi. Nhưng mình nói là tăng rồi là mình đã đem hết các vị thánh nhân rồi vô hết rồi đó. Mình hiểu cái chỗ đó không? Nên những người nào học Phật mình hiểu chỗ đó, nên mình cẩn ngôn chỗ đó. Chứ không phải là mình nói là ông thầy làm sai không cho nói, ai không cho nói, hiểu không? Nhưng mà mình nói chữ tăng ở trong là nói tăng đoàn thanh tịnh. Thanh tịnh thì làm gì có sai mà nói, hiểu không? Do đó mình nói đó là mình đã phỉ báng. Mà quý vị biết là phỉ báng tam bảo đọa địa ngục, mình hiểu không? Cho nên đó là vì cái sự học hỏi để biết, vì lòng thương tưởng mà thầy nói thôi. Để làm chi? Để mình đừng có bị khẩu nghiệp, mà trong khi mình do không hiểu mà ra. Giờ hiểu rồi, ai sai nói người đó đi, đâu sao đâu. Mình bức xúc gì nói người đó, nhưng mà chính người đó thôi chứ không phải là tăng. Một người sao phải là tăng? Bốn người mà thanh tịnh cho lên mới gọi là tăng. Vì chữ Phật, chữ Pháp, chữ tăng là đó đó. Cho nên chúng ta tin vào Phật, tin Pháp, tin tăng là tin các vị thanh tịnh này nè. Quý vị hiểu không? Nên mới gọi là cao quý, mới gọi là tam bảo. Chứ có mới xuất gia cạo tóc bữa trước bữa sau rồi bảo đâu ra. Bảo là quý báo, bảo đâu ra, cũng còn tham sân si tùm lum, cũng còn làm sai tùm lum chứ. Phải học, phải thọ giới, phải học pháp, phải rèn luyện hàng ngày hàng ngày, rèn luyện noi là theo chí của Đức Phật mà đi từ từ. Noi chí Phật Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, rồi bỏ đi tu luôn. Có khổ gì đâu. Nên đó quý vị, cuối cùng là còn tin vào chính mình và tin vào giới bổn Matika. Giới bổn Matika nghĩa là gì? Đó là giới luật đó. Giới luật của nhà Phật. Giới luật của nhà Phật là gì? Là môi trường để sanh ra các pháp ba la mật. Giới nó nằm ở trong tâm, gọi là tâm giới thanh tịnh. Giới ở ngoài tướng giữ gọi là giới tướng. Từ giới tướng đi đến tâm giới thanh tịnh, tâm giới thanh tịnh mới đắc pháp. Đắc pháp là nằm ở tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh có nghĩa là bất sát bất ác. Bất sát là không có giết hại loài chúng sanh. Bất ác là không làm khổ chúng sanh. Mình còn giết hại ai không? Chúng sanh là từ bò bay mấy cửa chúng sanh lớn không? Đập mũi đâu đâu cũng là giết đó nghe. Giết con này con kia cũng là giết. Thì còn tâm sát, mà sát nó nhỏ nhỏ, sát nó ít. Còn ác là làm khổ người ta. Ác ở trong tâm là tham sân si. Ác bên ngoài là làm chúng sanh đau khổ. Cho nên mình còn làm khổ người ta là mình còn ác đó nghe. Như vậy thì quý vị hãy suy nghĩ lại chút xíu coi mình có ác với ai không? Có làm khổ ai không? Cuộc đời mình có làm khổ ai không? Dạ con không có làm khổ ai hết trơn á thầy, mà con làm khổ chính mình cũng không được luôn. Mình cũng là chúng sanh, không được làm khổ chính mình. Làm khổ chính mình cũng ác với mình luôn. Tại mình là chúng sanh nên có nhiều người làm khổ chính bản thân mình. Giận ai sáng đêm không ngủ, tê liệt não, sáng ra mụn không. Cho nên làm cho mình xấu, tức là chúng ta làm khổ chính mình đó. Không xả bỏ làm khổ chính mình, tham sân si làm khổ chính mình, làm sai làm khổ chính mình khi bị quả báo. Cho nên đó, là chúng ta cũng không nên làm khổ chính mình và cũng không nên làm khổ dạng loại chúng sanh. Cho nên giữ tâm thinh thanh tịnh là không làm khổ chính mình. Còn chúng ta tâm phiền não là làm khổ chính mình, làm sai là làm khổ chính mình, làm đúng là không làm khổ chính mình. Làm thiện là không làm khổ chính mình, làm ác là làm khổ chính mình. Mà Đức Phật dạy cái khổ lớn nhất ở trong tâm là tâm tham, tâm sân và tâm si mê, không biết được Phật Pháp. Còn làm khổ cho chúng sanh là cố ý hoặc vô tình, chính những hành động, lời nói của mình làm cho chúng sanh thọ khổ, cái đó gọi là làm khổ chúng sanh. Có thể là cố ý, có thể là do vô minh, vô tình mình làm, đều gây nghiệp hết. Nghiệp trong vô tình thì trả quả vô tình, nghiệp cố ý trả quả cố ý. Cho nên là vào thời Đức Phật có hai vị tỳ kheo đi khất thực từ trên núi đi xuống. Cái ông đi sau á, ông dấp cục đá, ông ngã ra chứ ông xô ông trước lọt xuống vực chết. Hai người đi kế bên ôm mình bác nè. Ông đi sau ông dấp cục đá, ông nhào ra trước thì phản ứng tự nhiên là ông chổi tay ra trước phải không? Ông xô ông kia văng xuống vực chết. Người ta mới đổi thừa ổng là giết người, mới lên hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật nói là không có, này là ông đi dấp cái cục đá là tại vì cái tâm ổng không có muốn, đâu có giết à, bạn ổng chơi ổng đi tu giết người gì, đâu hiềm khích gì đâu à, giết mà đi tu ai giết. Nhưng mà tại vì ổng dấp cục đá thì ổng thua rồi, ổng vô tình. Thì là các vị mới hỏi Đức Phật về cái tại sao lại bị như vậy. Thì cái ông mà bị xô xuống vách núi đó, là ngày xưa ổng với cha ổng cũng đi ở trên núi. Ổng đi sau, cha ổng đi trước. Ổng dấp cục đá, ổng xô cha ổng văng xuống hẻm núi chết. Mà là ổng vô tình thôi chứ ổng đâu có. Bây giờ ổng quay hoài lại, ổng làm một vị tỳ kheo. Thì cái ông bạn ổng không phải là cha, mà ông bạn ổng đủ duyên cũng xô ổng xuống y như vậy. Quả báo vô tình cũng phải trả quả báo. Quả báo của vô tình, cố ý trả quả báo của cố ý. À, quý vị, luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Làm thiện á, thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Quý vị đừng có không tin nhân quả nha. Cái người nào không tin nhân quả là sẽ bị hậu quả. Nhớ nha, không tin nhân quả chắc chắn bị hậu quả chấm than đóng mộc luôn cái cọp. Không tin nhân quả bị hậu quả. Nhân quả nghiệp báo là có thật đó. Cho nên đó, mình ăn sao, nói sao, nghĩ sao, làm sao, mình phải chịu trách nhiệm với tất cả cái nghiệp mình gieo ra đó. Là karma, tức là karma là nghiệp đó, Đức Phật dạy đó. Cho nên mình là người con Phật phải suy nghĩ trong từng lời nói, suy nghĩ trong từng hành động, suy nghĩ trong từng ý niệm. Đó là chánh niệm tỉnh giác, tu tập. Từ từ tu không phải là chỉ một ngày một bữa, mà tu cả đời con sữa mới xong. Tu cả đời lận á quý, chứ không phải ngày bữa mà được đâu. Từ từ đi đúng đi hoài, đừng sợ. Quý vị đi đúng đi hoài, cứ niệm Phật, cứ ăn hiền ở lành, cứ đối xử với người xung quanh tốt, giúp đỡ mọi người, cứ đi hoài, hay tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, không? Rồi á, tin giới của nhà Phật. Cho nên thọ cái giới nào phải giữ nó như giữ chồng con mắt. Thấy không? Thọ 8 giới, giữ 8 giới trong 24 tiếng đồng hồ là đúng, 6 giờ sáng hôm sau mới xả. Thọ 5 giới thì phải giữ 5 giới, lỡ cái nào mà giữ không được lên bàn Phật sám hối. Bữa sau giữ tiếp, có những cái mình giữ không có được. Nên á, là bữa sau giữ tiếp, không sao hết trơn á. Rồi người nào thọ giới Bồ Tát, gắng giữ giới Bồ Tát. Người nào thọ cao hơn nữa, giữ cao hơn. Đó là tin giới bổn Patika của nhà Phật. Và cuối cùng tin vào chính mình. Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Con người có khả năng tu thành thánh, thành Phật. Cho nên mình cũng là con người. Cho nên cái cơ hội để tu thành Phật là hoàn toàn chia đều hết cho tất cả chúng sanh. Mà chỉ con người và chư thiên mới có khả năng tu đắc đạo trong kiếp này mà thôi. Nhưng mà mình đã dự chân vào được con người, cho nên mình đừng có bao giờ mình thấy rằng là con người rồi tự mình tự ti đó với nó. Thực ra quý vị, con người mà còn sáng suốt, dầu cho mình bị khuyết điểm một cái gì đi nữa cũng chẳng qua nhân quả nghiệp báo mà thôi. Nhưng mà cái tâm mình còn sáng suốt là mình hên lắm rồi. Mình may mắn lắm rồi, mình phước lắm rồi. Cho nên á, dầu cho cái tướng mình ra sao, nhưng cái tâm của mình á, như hột ngọc bích vậy đó. Nếu mình rèn, mình luyện, mình tu cũng đắc đạo như thường. Chứ không phải á, là tướng của tài tử Sine tu mới đắc đâu. Còn tướng của là cái bang tu không đắc đâu. Quý vị, tâm đắc chứ cái tướng không có quan trọng. Tướng nào cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Hiểu không? Đẹp mắt hai mí cũng thiêu ra hủ cốt, mà mắt một mí cũng hủ cốt ha. Hiểu không? Do đó nghiệp sai biệt khác nhau, nhận lãnh khác nhau, chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Nên đó quý vị, tu mới là quan trọng. Còn tất cả cái trên đời này là ảo mộng phù du. Cho nên đó, nghiệp gieo cái gì trả đó, chấp nhận gieo gì trả đó. Cho nên sống chi túc. à, biết đủ, gieo là trả. Cho nên không có quán, không hận ai hết đó. Không có quán ai hết, không có hận ai hết, không có buồn ai hết đó. Là tại sao nhân quả hết mà. Cho nên gieo nhân phải gặp quả. Biết vậy đó, về nhà tu à, tập là được. Có buồn á thì buồn cái thế giới ta bà này, ít người lo liền đau, ít phút giây nào hiểu giáo của Phật phân. Sớm hôm lo mài miệt chiến hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần. Ô am đời càng khổ thì bụi phong riêu bam, nơi cõi ta bà này tháng quang biết bao. Cuộc đời là giấc chim bao, tắt hơi rồi lại lễ trào như mưa. Ai khôn á thì muối dưa đạm bạc, đò Tây phương giải giác ta về. Quên đi cảnh khổ mà phù đề, Tây phương cực lạc mà phá mê hồng trần. Như vậy á, thì quý vị á, thấy á, cái giá trị của lòng tin không? Chứ không phải ngẫu nhiên gì ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy là lòng tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức. À, quý vị không? Cho nên mỗi khi đức tin mà mình rời rạc ha, lên đối trước Phật đi, người ta sám hối nha. À, sám hối cho dữ dội lên, niệm Phật cho dữ dội lên, lại cho dữ dội lên à, với Phật. Có khóc thì khóc với Phật, có than thì than với Phật. Đừng bao giờ khóc với chúng sanh và than với chúng sanh, người ta không có tội nghiệp mình đâu. Thế người ta cười vô mặt mình cho. Thấy không? Có khóc thì khóc với Phật, có than thì than với Phật. À, quý vị có sám hối với Phật, còn chúng sanh thì thôi đi. Thấy không? Lỡ hồi nhỏ à, ăn chưa no lo chưa tới, tin chút đỉnh tới bây giờ mới bị đau thương tới cỡ này. À, quý vị bị đau ở trong tim mà bị thương ở trong tim luôn. À, quý vị, cho nên cái vết thương lòng đó chữa không có lành, bó không được à, sức thuốc đỏ không tới. À, cho nên á, cái vết thương đó nó giờ nó đau lắm, hiểu không? À, nên gọi là đau thương đó, hiểu không? Đau ở trong tim, bị thương ở trong tim luôn. Cho nên á, là bây giờ á, là biết rồi, hiểu thế gian rồi, nên bây giờ á, phải ngồi, hiểu không? Giờ thanh tịnh à, lên trên bàn Phật ngồi chắp tay à, bắt đầu tu á nha. Bỏ tất cả, biết rồi, quay qua quẩn lại, sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng, yếu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tự tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu mới sống còn. Cho nên á, quý vị á, cũng đồng là niệm Phật, nhưng hai người khác nhau. Một người niệm Phật tới Tây Ninh, người niệm Phật tới Tây Phương. Người niệm Phật tới Tây Ninh đó là họ chấp câu niệm Phật, chấp nhiều chấp ít mà không có chịu sửa lòng. Còn người niệm Phật về Tây Phương á, niệm Phật sửa lòng thanh tịnh. Cho nên niệm Phật một lòng giảng sanh Tây Phương và một lòng đoạn diệt phiền não. Niệm Phật đúng. Muốn giảng sanh Tây Phương lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, để sau này còn quay lại độ chúng sanh ở cõi ta bà nữa. Nhưng mà về chảnh rồi không ai xuống hết trơn. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc về Tây Phương á, ta đâu có già, đâu có bệnh, đâu có chết. Cõi đó nó mát mẻ, nó dịu. Mà xuống Tây trên là già bệnh chết, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Tay mang cái cặp kè kè, tưởng đâu vàng bạc, ai già thuốc không. Bởi vì thấy cái cặp mà mang tính đâu vàng bạc chổng à, mấy ông nào cũng giật rồi ha, ai nhà đâu chổng là thuốc không. Ăn vô uống no, uống đói, uống cái này uống lúc đói nè, này uống lúc no nè, trời ơi. À, cõi ta bà là nói như vậy đó, hiểu không? Cho nên đó quý vị một lòng là muốn sanh về Tây Phương, nơi đó đâu còn thuốc thang, đâu còn chở bệnh viện, đâu có còn á là một chiếc xe trắng, một con ngựa trắng, một dành khăn tang trắng, đâu có còn tung tung tung beng ò e ó e đâu, hiểu không? Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh lan qua nhà mình. Tin không? Cho nên đó, người ta tính trước, người ta lo trước. Ông bà mà nói là lo xa khỏi buồn gần. Nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu. Người không lo xa tức phải buồn gần đó. Cho nên mình lo xa trước đó. Mình đăng ký Đức Phật chuyển hộ khẩu về đó. Đó, cái căn cước công dân ở Tây Phương, cái đó mới gọi là bát bo quyền lực. Hiểu không? Về Tây Phương đi đâu đi à? Hiểu không? Còn mình bây giờ đi phải xin visa nè, đúng không? Bách bo mình chưa có quyền lực đâu, bách bo Tây Phương mới là quyền lực. Nếu mà sanh về Tây Phương là đi cõi nào cũng được, sáng sớm đi bay 10 phương cõi ức Phật, cúng dường cho Đức Phật, rồi chưa về già qua sen niệm Phật tu tập ở trong đó. Trời ơi, liền ngày ngày hào quang nhá nhá, hào quang chớp chớp, không già bệnh chết giả măng, trí tuệ thông minh sáng suốt. Hiểu không? Vậy mà đành đạn thầy ở quận 10 á, bữa đó thầy dẫn cho chúng cái chúng niệm Phật. Sau khi thầy hồi hướng xong xuôi hết, cô đó cô lên cô năn nỉ thầy. Cô là thầy ơi, thầy rút tên con ra, nãy hồi hướng là cầu đạo tràng mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nên bây giờ thầy rút tên con ra đi. Hỏi rút tên là sao? Con không muốn giảng sanh Tây Phương. Hỏi sao vậy? Là giảng sanh Tây Phương buồn lắm thầy. Hỏi sao buồn? Là về đó tại chồng con với con nó không có tu. Cho nên á, con tu con giảng sanh rồi chồng con không tu, ở ta bà hai bên cách nhau, gia đình tan rã sao? Con nghĩ vậy đó, con nghĩ cổ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, còn chồng với con không tu chẳng con ở lại thế gian. Do đó mà hai bên nó cách xa nhau, vậy sao về thăm xa quá sao thăm. Cho nên á, là cổ nói là về Tây Phương Cực Lạc chắc cổ buồn lắm. Biết cái người này là lị tình dữ lắm nè, si tình nè. Hiểu không? Không muốn rời khỏi chồng, rời khỏi con. Tại là nghiệp nó lôi, chết đi rồi mới thấy. Một người nào á, làm thiện sanh về cõi thiện, một người làm ác sanh về cõi ác, vĩnh viễn nhầm khi không có còn giờ gặp nhau khi tắt thở. Cái đó là một sự thật đó quý vị. Nhưng mà bây giờ là mình thương nhau khi tắt hơi rồi là hết rồi. Tại sao người ta thương, người ta còn cái dòng máu, còn cái tình cảm ở trong cái thân này. Khi mà bỏ thân này sáu căn tan hoại rồi là nghiệp với nghiệp mà thôi à. Quý vị đừng có nghĩ là thương giống hệt như còn thế gian, thấy cái mặt đẹp rồi lúc đó cái mặt đầu cháy hết trơn rồi, thiêu hết trơn lò thiêu rồi. Ông hai tiếng xong rồi, 3.6 triệu. Xong còn hủ xong, nên nó gặp nhau đâu có chịu gì gặp mặt nhau. Cho nên mình tính đâu bây giờ gặp mặt nhau thương thương ra, mai mốt nhìn nhau rồi người ta ơi thiếu nợ nhau, người ta lên ta trả rồi nhà ai nấy về thôi chị hai ơi. Thấy không? Qua khỏi bên kia là nó vậy đó. Cái đó là một sự thật. Còn mình ở đây nè, do còn máu còn mủ rồi còn gen di truyền rồi dòng họ bà con anh em kết thân thì nó còn tình cảm ở đó. Khi mà mình đứt hơi rồi, rã thân này rồi, tất cả các gì ta bà trả lại ta bà rồi, chỉ còn nghiệp và thần thức mà thôi. Còn gì đâu, ta còn để lại gì không kìa, non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Chứ có gì đâu. Có gì không tin hả? Khi mình về với cát bụi á, mình xem trong cái bốn miếng vuông vuông hay có gì chẳng không? Nói thật á quý vị, đưa đi là toàn là xài không được không à. Còn cái gì mà xài được bán được để lại hết tin không? Vàng kim cương này nọ đi còn khoe người ta này nọ, nó lấy dâu nó lột sạch bách bây giờ. Có đâu có cho đem theo, cái đó là sự thật đó. Tiền bạc đô gì đâu có cho đem theo cái gì đâu. Khi sống thì uống trà móc câu, mà khi liệm là trà móc thích. Sự thật đó có gì. Cho nên đâu có đem theo cái gì được ở thế giới bên kia đâu, chỉ đem theo phước và công đức thôi. Nên tu tạo công đức là cái độ ba la mật, là đoạn diệt phiền não. Phước là độ giúp đỡ chúng sanh cứu khổ người ta đó. Cho nên quý vị đừng có tiếc, cho đi. Giống hệt như là nè đây nè quý vị nào ấy là người ta là đây mình tu, người ta tặng mình phần quà, cái đó cũng san sẻ yêu thương. Cái đó không sao chứ không có gì hết á. Là tại sao? Tại vì mình cần, người ta cho, người ta vui vẻ cho. Còn mình nhiệm vụ của mình á thì niệm phần câu hồi hướng cho người ta. Những người đã từng giúp đỡ mình nhớ ơn đó, rồi hàng ngày mình tu tập mình hồi hướng cho người ta vậy thôi. hiểu không? Còn mình sẽ giúp đỡ những người khác. Ví dụ như á, san sẻ yêu thương chén gạo đi trà đó cho người thiếu thốn xung quanh mình, mình sẵn sàng san sẻ, hiểu không? Của cải ăn rồi cũng hết nè, mới phước nó mới còn tồn hoài. Nên có cái câu á quý vị, tiền á thì xài nó cũng hết, cái gì mua sắm để dành thì chết đi để lại cho người khác là hột sòn rồi đó. Cái gì mà mình cho, mình tặng, mình cúng dường phước báo đó là của mình, mình mang theo. Nó đơn giản vậy thôi. Nên quý vị về tu và cố gắng làm phước để giúp đỡ mọi người trên cái bước đường tu tập đó. Bây giờ quý vị chắp tay niệm Phật phúc để hồi hướng cho những người giúp đỡ mình ha, san sẻ yêu thương nha. Ai hà thiên xích đa lãng khổ hài giảng trùng ba dục ba thoát luân hồi khổ tạo cấp niệm di đà nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi di đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rất hay. Nhưng mà còn cái một hai chú nào niệm sum lương nha. Sum lương là sum ngang hông người ta, người ta niệm rồi mình mới niệm đó nghe. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Và rất cảm ơn quý vị niệm Phật hồi hướng cho tất cả các thí chủ đóng góp cho những cái chương trình từ thiện san sẻ yêu thương, rất là tri ân. Ni trưởng Từ Nhẫn ở Phước Viên cũng đã làm nhiều điều lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ni trưởng thì làm gì cũng to tát, làm gì cũng lớn, cho nên thầy làm gì cũng lúc chút nhỏ nhỏ, ăn theo thôi cho nó vui thôi ha. Và cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng gì bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.